Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay của tác giả Hoàng Kiên với tựa đề Người Đàn Bà Mù. Và cuộc đời của người đàn bà này sẽ xảy ra những biến cố gì? Mời quý vị cùng lắng nghe. Hai chiếc xe khách ngược chiều đâm vào nhau do tài xế xe khách biển số X ngủ gật mất lái đánh xe sang đường đột ngột. Cú va chạm làm hành khách bị thương và tử vong trên cả hai xe không ít. Trời về đêm đường vắng vẻ, phải mất một lúc sau mới có xe tải chở nguyên vật liệu xây dựng đi tới phanh gấp lại. Tài xế xe tải mở cửa xe, nhảy xuống đường, chạy tới vị trí hai xe khách va chạm. Bên trong xe người bị thương, người chết nằm đè lên nhau. Cảnh tượng làm lái xe tải kinh hãi, bởi chưa bao giờ gã nhìn thấy nhiều máu đến thế. Tay chân run lẩy bẩy, từ trong số hành khách đang bị thương, hắn mặc đồ đen, đội mũ lụp sụp, đẩy người hành khách đã chết phía trên sang một bên. Hắn ngồi dậy toàn thân đầy máu, đứng lên, lảo đảo đi tới trước mặt lái xe tải. Lái xe tải tay cầm điện thoại, miệng lắp bắp hỏi. Anh có sao không? Anh ổn cả chứ? Hắn đặt một tay lên vai tài xế xe tải, một tay đưa ra sau lưng lấy con dao nhọn dắt ở thắt lưng ra tay. Hắn ghé miệng sát tay tài xế xe tải rồi thì thầm. Tao không sao, nhưng tao muốn mượn cái xe tải của mày. Phập, phập. Tài xế xe tải chưa kịp nói gì, không hề đề phòng, ăn trọn những nhát đâm từ con dao nhọn hoắt kia. Tài xế xe tải trợn mắt gục xuống, chết ngay tại chỗ. Hắn nhẹn miệng cười, nụ cười man dở, lưỡi đưa ra ngoài cái miệng đang cười đó, liếm lấy máu của lái xe tải còn dính trên con dao nhọn hoắt kia. Do số mày không may mắn thôi, giống như đám người trong hai chiếc xe khách này vậy thôi. Chào. Hắn đeo găng tay từ lúc khởi hành cho tới bây giờ chưa một lần tháo ra. Đảo mắt nhìn một lượt, hắn thấy có một vị khách chưa chết nhưng bị thương rất nặng, nằm ngay gần chỗ tài xế xe tải. Bước tới, hắn cúi người thấp xuống, nhét con dao nhọn hoắt vào tay người khách này, rồi lảo đảo đi tới chỗ xe tải của người đàn ông xấu số vừa chết dưới bàn tay tử thần của hắn, cho xe lăn bánh rời khỏi hiện trường vụ tai nạn ngay sau đó. Hắn lái xe tải đi suốt đêm, tới khi trời sáng thì cho xe dừng lại ở một bãi đất trống nằm cạnh một quán ăn bên đường. Mở cửa xe, hắn tháo găng tay, thay áo của tài xế xấu số kia, rồi gom lại mang đi đốt bỏ ở gốc cây lớn cách điểm dừng xe tải không quá xa. Phủi tay, hắn đi vào quán ăn. Chủ quán là một người đàn bà tuổi ngoài 40, gương mặt phúc hậu. Bà có nụ cười phải nói là rất đẹp. Chú em đây ăn gì để chị làm? Hắn nhìn thực đơn in trên biển đặt ngoài quán rồi quay mặt sang nhìn chủ quán nói. Một suất cơm sườn, một chai rượu. Bà có rượu ngon thì càng tốt. Tất nhiên là có rượu ngon cho chú em đây rồi. Để chị vào trong làm đồ ăn cho chú em, rồi mang rượu ngon ra luôn một thể nhé. Được, bà chị làm nhanh lên. Thằng này còn nhiều việc phải làm, không có thời gian ngồi chờ bà chị ngủ dưới bếp đâu. Được rồi, sẽ nhanh thôi. Bà chủ nói xong quay người đi vào bếp. Ngồi bên ngoài, hắn với tay lấy cốc nước uống cho đỡ khát. Có hai người đàn ông đi từ ngoài vào quán. Hai người đi qua hắn, ngồi xuống bàn bên cạnh. Một người nói. Vụ tai nạn đêm qua xảy ra giữa hai xe khách thật đúng là ám ảnh quá. Nãy tôi đứng xem mà còn muốn nôn mật xanh mật vàng ra luôn đó ông ạ. Người kia đáp. Chắc một trong hai ông tướng lái xe lại ngủ gật rồi mất lái. Những vụ tai nạn kiểu thế này xảy ra thường xuyên lắm rồi. Đâu còn gì lạ trên đoạn đường quốc lộ này. Gã kia nghe bạn nói vậy thì nói tiếp. Nghe nói còn xảy ra việc lạ. Có hai hành khách xảy ra mâu thuẫn. Người kia rút dao nhọn hoắt đâm chết đối thủ. Không biết đâm trước hay là đâm sau khi tai nạn nữa không biết. Người kia đáp. Chắc chắn là sau vụ tai nạn. Tại nếu là đâm trước khi tai nạn xảy ra, trên xe hành khách đông như vậy, thì đời nào họ để hai người xảy ra việc hệ trọng như thế được. Ông thấy tôi nói đúng không ạ? Hắn ngồi im ở bàn bên, hai mắt nhắm lại nghe toàn bộ đoạn đối thoại của hai người khách vừa rồi. Hắn cười nhạt rồi mở mắt nhìn về phía bếp. Đúng lúc bà chủ mang khay đồ ăn và một chai rượu ngon đi từ trong ra trước mặt hắn. Đồ ăn và rượu ngon của chú em đây, chú em không có phải đợi quá lâu đó chứ. Hắn thấy bà chủ tuổi tuy có quá gái xuân nhưng vẫn còn đẹp lắm, lại thêm giọng nói đầy đưa gợi tình ấy, hắn thích nên đưa tay tới chạm nhẹ vào tay bà chủ quán. Thấy hành động của hắn, bà chủ thu tay lại, ánh mắt đầy đưa với hắn như Thẩm bật đèn xanh với chàng trai kém tuổi mình. Thẩm mừng vì biết bà chủ quán cắn câu, hắn nhoẻn miệng cười. Hắn hỏi: không biết bà chủ quán đây mở tới mấy giờ thì đóng quán? Bà chủ lướt qua người gã rồi đi ra sau lưng, cúi người thì thầm vào tai hắn: chú em có thể đến quán lúc 10 giờ tối nay, chị đợi. Hắn không gật đầu, miệng không nói thêm câu nào, đưa tay tới cầm chai rượu, mở nắp rót rượu đầy chén, đưa lên miệng uống một hơi cạn. Ăn uống no say, hắn trả tiền, rời quán đi tìm một nhà nghỉ gần đó, đặt một phòng rồi lên giường ngủ một mạch cho đến 9 giờ tối mới mở mắt ngồi dậy. Hắn rời khỏi giường, cởi đồ, đi thẳng vào phòng tắm. 15 phút sau, hắn xuống quầy lễ tân trả phòng, quay trở lại quán ăn của bà chủ sáng nay. Thấy quán đóng cửa nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng, hắn đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa hai lần. Nghe tiếng động ngoài cửa, bà chủ từ bên trong đi nhanh tới, mở cửa rồi kéo tay hắn vào trong mây mưa cho tới quá 2 giờ đêm mới dừng lại. Bà chủ ngồi dậy, buộc tóc, rời khỏi giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hắn nằm đó nhìn theo, ngồi dậy đi tới phía sau bà chủ. Bất ngờ áp sát, một tay cầm khăn bịt chặt miệng, tay còn lại hắn cầm con dao trên mặt bàn đã được hắn lót bằng cái khăn lau bàn để cạnh con nhọn hoắt. Trong nháy mắt, chỉ đếm bằng giây, hắn đâm chết bà chủ quán. Hắn không lấy đồ đạc giá trị trong quán, không lục tìm tiền bạc, không động tay tới gì cả. Hắn rời khỏi quán như thể hắn chưa từng xuất hiện tại nơi này. Đi bộ dọc theo đường quốc lộ, hễ thấy xe khách nào đi tới là hắn dừng lại, đưa tay lên ra hiệu xin lái xe cho đi nhờ. Một người không cho hắn quá giang, hai người rồi ba bốn người đều lái xe qua không để mắt tới hắn. Có chút thất vọng nhưng hắn không bỏ cuộc, và đổi chiếc xe con biển T màu trắng hiệu Honda dừng lại cạnh chỗ hắn đứng. Cửa xe được lái xe hạ xuống, ngồi bên trong ghế là một người đàn ông lớn tuổi. Cậu muốn đi nhờ về đâu? Hắn nói: bác ca cho tôi quá giang tới đâu thì tôi đi tới đó. Bác Tài cười: cậu thật vui tính. Thôi được rồi, lên xe đi, tôi cho cậu quá giang một đoạn. Hắn mở cửa sau, bước lên ngồi xuống ghế. Cảm ơn bác nhiều, phiền bác rồi. Không có gì. Nào, giờ thì đi thôi. Đi được hơn 500 mét, bác Tài hỏi: xe cậu đâu mà lại đi bộ vào giờ muộn thế này? Hắn thản nhiên đáp: tôi không có xe. Bác Tài nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt. Không có xe? Vậy cậu đi bộ từ đâu tới đây? Hắn cười khổ: thì cũng như bác thôi, cho tôi quá giang tới đâu hay tới đó. Bác Tài rời mắt khỏi hắn để tập trung lái xe. Dạ vậy. Nửa giờ sau, bác Tài đỗ xe lại ở một cây xăng, quay mặt lại nhìn hắn, bác Tài nói: cậu ngồi đây đợi tôi. Được ạ. Bác Tài mở cửa xe đi tới nói chuyện với nhân viên bán hàng tại cây xăng. Ngồi trong xe, hắn đảo mắt nhìn một lượt, nhưng trong xe không có gì để hắn có thể gây án. Hắn thở hắt ra ngoài, rồi thả người ra sau, miệng lẩm bẩm: coi như là ông cao số. Bác Tài quay trở lại ghế ngồi, quay mặt lại thấy hắn đang nhắm mắt. Ông nghĩ là hắn ngủ nên không có nói gì, tiếp tục cho xe chạy. Đi được hơn một giờ thì gọi hắn dậy. Cậu trai, đến nơi phải xuống rồi. Hắn mở mắt, nhìn ra ngoài qua cửa kính. Trời vẫn chưa có sáng. Hắn đáp: được ạ, cảm ơn bác. Không có gì, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn thôi. Bác là người tốt, chúc bác may mắn. Cảm ơn cậu, tôi lúc nào cũng gặp may mà. Hắn cười: đúng là như vậy rồi. Hắn xuống xe, đứng nhìn bác Tài lái xe đi. Chiếc xe màu trắng rẽ vào con đường bên phải mất hút sau cái cây lớn đầu đường. Hắn nhắm mắt lại trong vài giây, rồi lại thật nhanh mở mắt ra, tiếp tục đi dọc theo đường quốc lộ. Đến sáng, hắn mệt không thể đi được nữa, ngồi xuống cái ghế bằng gỗ của quán nước bên đường. Chủ quán là một bà lão, Trong nhà đồ đạc không có nhiều, xem ra bà lão không có của cải gì giá trị. Nhưng làm hắn chú ý là cô gái trẻ, tuổi chỉ đôi mươi. Cô gái có làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc dài ngang vai. Hắn ngồi nhìn theo cô như kẻ mất hồn. Cháu gái bà rất đẹp phải không? Hắn giật mình trước câu hỏi của bà chủ quán. Dạ, quả là rất đẹp. Cô gái bước tới đỡ bà lão đứng dậy đi vào trong. Lát sau cô đi ra ngồi bán hàng thay cho bà. Cô nói hắn. Anh đây quá khen em rồi. Ở cái vùng này còn biết bao nhiêu là các cô gái trẻ đẹp khác. Họ còn hơn em nhiều lần đấy chứ. Hắn bật cười. Em nói thật sao? Còn có người đẹp hơn em cơ à? Đúng vậy đó. Anh không tin có thể tự mình kiểm chứng mà. Làng em nổi tiếng là nhiều gái đẹp mà. Vậy sao? Vâng. Hắn cầm cốc nước lên uống, trong đầu đang nghĩ tới một kế hoạch mới. Hắn sẽ ở lại ngôi làng này một vài ngày. Đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cô gái hỏi. Không biết là trong làng mình có nhà nào cho thuê phòng không em? Cô gái gật đầu ngay. Thiếu gì, làng em vẫn là nơi cánh lái xe ở lại qua đêm mà. Có nhiều ông còn ở lại tới vài ngày mới chịu đi nữa đó. Hắn hỏi. Sao vậy? Cô gái ngượng ngùng e thẹn nói. Thì em mới nói cho anh nghe rồi đó, làng em nổi tiếng là nhiều gái đẹp rồi đó thôi. Hắn cười thật lớn khi nghe xong câu nói của cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Cúi người loay hoay tìm ví tiền, hắn rút ra một tờ tiền có mệnh giá 100.000. Đưa tới trước mặt cô gái, hắn nói. Anh trả tiền nước. Cô gái nhận tờ tiền trong tay hắn. Cô toan đứng dậy vào nhà lấy tiền để trả cho hắn, thì bất ngờ hắn gọi giật cô lại. Hắn nói. Không cần trả lại tiền thừa cho anh đâu. Anh tặng em coi như là cảm ơn em sắp tới đây, dẫn anh đi tìm nhà thuê. Cô gái mỉm cười ưng bụng, cô tủm tỉm cười rồi nói hắn. Vậy em cảm ơn anh trai đây nhiều ạ. Vậy anh ngồi chơi một lát, đợi bố em về rồi thì em đưa anh vào trong làng tìm nhà để anh thuê ở nhé. Hắn quay mặt ra nhìn về hướng đường quốc lộ. Hắn không tiện ngồi đây lâu vì muốn tránh bị chú ý tới. Vì nếu chẳng may hắn không may lọt vào mắt một tốp cảnh sát hình sự nào đó đi ngang qua thì thật phiền phức. Hắn quay mặt lại nhìn cô gái trước mặt rồi hỏi. Vậy thì phiền em nói cho anh biết tên gia chủ có nhà cho thuê được rồi, anh sẽ tự mình tới đó. Cô gái liền đứng dậy chỉ tay hướng vào con đường duy nhất, lối đi vào làng trả lời hắn. Anh đi vào làng theo lối này ạ, vào tới làng rồi anh hỏi nhà ông kiểm thì ai cũng biết ạ. Không muốn mất thêm thời gian, hắn đứng dậy cảm ơn cô gái rồi cúi đầu đi thẳng vào làng, trên con đường đất hai bên cây cối tùm vắng vẻ không một bóng người. Đi vào làng, hắn bắt gặp một bà lão tuổi ngoài 70 đang ngồi trước căn nhà cấp 4. Thấy bà lão, hắn đi tới lễ phép hỏi. Cháu chào bà cho cháu hỏi đường tới nhà ông Kiểm ạ. Bà lão nhíu mày quan sát hắn từ đầu cho tới chân, bà nghe không rõ vì tuổi tác đã cao. Hắn bước tới gần, nói lại câu hỏi vừa rồi, nhưng âm điệu thì đã lớn hơn một chút để bà lão có thể nghe thấy được. Lần này bà lão nghe rõ hơn, bà chỉ tay về cuối đường rồi nói hắn nghe. Cậu đi thẳng tới cuối đường, rẽ trái rồi đi thẳng thêm độ hơn 200 mét nữa là tới. Nhà ông ấy có hai cái cây ổi trước sân đó. Hắn cảm ơn rồi đi thẳng theo chỉ dẫn của bà lão vừa rồi. Đến một căn nhà nhỏ, phía trước sân có hai cây ổi khá lớn. Hắn đứng im, hai mắt đảo nhìn xung quanh. Nhà cửa ở làng này cách nhau khá xa vì mất một khoảng lớn diện tích do bị vườn cây chiếm mất. Hắn để ý ở nơi này nhà nào cũng có sân và vườn cây khá rộng. Có ai ở nhà không ạ? Đây có phải là nhà ông Kiểm không ạ? Một ông lão xem ra tuổi tác so với bà lão khi nãy hơn kém nhau vài tuổi đi từ trong tới trước mặt hắn. Ông nhìn hắn vài giây rồi cất tiếng hỏi. Cậu tìm tôi là hỏi người hay muốn thuê nhà đấy? Cậu là lái xe hả? Nghe cô gái ở quán nước khi nãy có nói rằng đám lái xe khách đường dài vẫn thường thuê nhà ở lại nơi này để kiếm của lạ. Nên nghe lão hỏi là hắn đáp ngay. Vâng, đúng rồi ông ạ. Cháu mới tới đây lần đầu. Xe cháu bị hỏng đợi sửa nên không có đi ngay được. Biết ông có nhà cho thuê nên cháu mạo muội tìm tới đây hỏi. Ông lão thấy hắn khôi ngô, lại thêm cách nói chuyện rất đàng hoàng, nên không có nghi ngờ gì. Ông đi tới mở khóa cửa, mời hắn vào trong nhà, dẫn hắn tới một căn nhà cấp 4 nằm cách nhà của ông cỡ hơn 50 mét thì dừng lại. Quay mặt lại, ông lão nói: "Tới rồi đây, căn nhà này tôi vẫn thường để cánh lái xe ở lại vài ngày trước khi rời làng. Tiền thì cậu trả cho tôi 100.000 một ngày." Hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông lão: "Cháu muốn thuê căn nhà này của ông lâu có được không ạ?" Ông lão ngạc nhiên hỏi: "Lâu mà cậu nói là bao nhiêu ngày?" Hắn đáp: "Cháu thuê ở tới khi nào cháu đi thì cháu sẽ báo ông trước một tuần." Ông lão nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Vốn ông sống một mình lại không có vợ con gì, thu nhập chính của ông là từ căn nhà này mà ra. Nay có người muốn thuê nhà trong thời gian dài hơn như vậy, ông thấy mừng liền nói: "Vậy được, cậu cứ thuê, ở bao lâu cũng được." Hắn nghe ông lão đồng ý với yêu cầu vừa rồi thì mừng lắm. Hắn lấy tiền trong ví đưa tới cho ông lão rồi nói: "Cảm ơn ông nhiều vì chịu cho cháu thuê căn nhà này. Cháu gửi ông trước tiền thuê tháng này, tháng sau tới ngày cháu sẽ đưa cho ông ạ." Ông lão vui vẻ đưa tay tới nhận tiền, đưa hắn chìa khóa, nói thêm vài ba câu rồi quay người đi trở lại nhà. Hắn đứng nhìn theo cho tới khi không còn thấy ông đâu. Lúc này hắn mới quay mặt lại nhìn ngôi nhà cửa đang khóa bằng ổ khóa cũ. Bước tới, tay cầm chìa đưa vào ổ khóa, cửa mở, hắn đi vào trong nhà. Căn nhà khá rộng, đồ đạc chỉ có cái giường và một cái tủ cũ để treo quần áo. Đúng là nơi để cánh lái xe có chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý. Rồi thì rời đi, không để lại hành tung. Quả là nơi lý tưởng để ăn vụng những ngày xa vợ. Căn nhà khá sạch sẽ nên hắn không phải dọn dẹp quá nhiều. Hắn đứng ngắm nghía một lúc rồi khóa cửa rời đi. Nơi hắn đến là chợ làng, nơi có thể mua một số vật dụng cá nhân thiết yếu. Quả đúng như lời cô gái hàng nước nói, làng này gái đẹp nhiều không đếm xuể, nhưng hắn nào có để ý tới họ. Khác với cánh lái xe là mê gái đẹp, hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hắn không hề mê sắc đẹp mà lại rất hận và căm ghét những cô gái có nhan sắc. Về tới nhà, hắn đi ra căn nhà nhỏ được xây phía sau nhà, là nơi để tắm và vệ sinh. Phía xa hơn một chút có cái ao nhỏ. Hắn ra ao lấy nước về chứa đầy vào bên trong cái chậu tắm hắn mới mua về. Tắm sạch sẽ, hắn thay đồ mới rồi đi chợ ra ngoài. Đúng là sau khi tắm sạch sẽ, hắn như đã trở thành một người hoàn toàn khác, khác xa với hình ảnh của đêm qua, một tên giết người máu lạnh. Hắn mang đồ mới mua ngoài chợ tới nhà ông Kiểm. Đứng trước cánh cửa đang đóng, hắn đang tính đưa tay lên gõ vào cửa, mồm chưa kịp gọi tên ông Kiểm thì bất ngờ mắt hắn mới vừa quay về hướng đến căn nhà thuê, miệng ngậm chặt không nói gì, bởi vì hắn vừa kịp nhìn thấy có bóng dáng của một cô gái mới vừa đi khuất lối ra sau nhà. Hắn còn đang ngơ ngẩn về cô gái vừa rồi nên ông Kiểm phải dùng tay lay nhẹ vào người hắn. Hắn mới giật mình quay mặt lại nhìn ông: "Cháu có một chút quà mang sang biếu ông." Ông Kiểm cười nói: "Cậu khách sáo quá, mua làm gì cho tốn kém." Hắn cười: "Có đáng là bao đâu ông, đây là tấm lòng của cháu, mong ông nhận cho cháu vui." Ông Kiểm chép miệng rồi đưa tay tới nhận lấy túi đồ ăn hắn đưa tới. Ông nói: "Được rồi, lần này tôi nhận, lần sau cậu đừng có mua quà vậy nữa nhé." Hắn gật đầu rồi trong đầu nhớ tới cô gái vừa rồi, hắn hỏi: "Ông Kiểm này, ông có cho ai là phụ nữ thuê nhà không vậy ông?" Ông Kiểm lắc đầu đáp: "Không, tôi làm gì giàu có tới mức có mấy cái nhà để mà cho thuê. Có mỗi cái đang cho cậu thuê và thêm cái nữa nằm phía sau nhà cậu đó. Mà lâu rồi không có ai thuê nên tôi để làm nhà kho luôn rồi." Hắn liền hỏi: "Ông đi cùng cháu xem qua được không?" Ông Kiểm nhận lời dẫn hắn ra xem căn nhà đã lâu không có ai thuê ở, hiện đang là nhà kho của ông. Đến trước cửa, ông Kiểm dừng lại, quay mặt qua nói với hắn: "Chính là căn nhà này, giờ tôi để làm kho chứa đồ, không còn cho thuê nữa rồi. Mà sao cậu lại muốn ra đây xem vậy?" Hắn không quan tâm về căn nhà nhỏ cũ kỹ này. Sở dĩ hắn muốn ra đây là vì vừa rồi hắn nhìn thấy một cô gái lạ mặt đi về hướng căn nhà này mà thôi. Đợi ông Kiểm mở khóa cửa, hắn đi vào trong nhìn qua một lượt rồi đi trở ra đứng đợi ông Kiểm bên ngoài. Đợi ông đi ra đến trước mặt, hắn liền nói: "Thế thì lạ quá ông Kiểm ạ, Nãy lúc đứng trước cửa nhà ông, cháu có thấy một cô gái đi về hướng ngôi nhà này, và sao giờ ra đây lại không thấy vậy? Ông Kiểm tròn xoe mắt nhìn hắn rồi tò mò hỏi: Cậu bảo là thấy có cô gái đi tới đây à? Hắn gật đầu đáp: Vâng, rõ ràng cháu nhìn thấy cô ta đi qua nhà cháu, rồi thì đi về hướng căn nhà này mà, không nhầm được đâu ạ. Ông Kiểm im lặng trong vài giây rồi mở miệng nói với hắn: Cậu chắc chắn thấy sao? Chắc là cô gái nào đó trong làng đi bộ ngang qua đây thôi, không có gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Hắn cười rồi gật đầu đáp: Có thể ông nói đúng, thật là ngại quá ạ, làm phiền ông đưa cháu tới đây rồi. Ông Kiểm xua tay nói: Không phiền, thôi cậu làm gì thì làm đi, hôm nay tôi phải ra mộ bà vợ dọn cỏ, chắc phải chiều tối tôi mới về. Có ai hỏi thì cậu cứ bảo là ông Kiểm ở ngoài nghĩa địa nhé. Hắn gật đầu đáp: Vâng, nhất định rồi ạ. Ông Kiểm khóa lại cửa kho rồi cùng hắn đi quay trở lại nhà. Ông đi thẳng về nhà mình, còn không để ý tới hắn đang làm gì trước cửa. Đợi tới khi thấy ông Kiểm vào trong nhà rồi, lúc này hắn mới cắm chìa vào ổ để mở khóa cửa. Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Hắn chợt nhận ra ngôi làng này là nơi lý tưởng để hắn lẩn trốn cảnh sát rất hiệu quả. Nằm xuống giường, hai mắt hắn nhắm lại muốn ngủ lấy một giấc. Ngủ tới trưa thì mở mắt vì đang có tiếng đập cửa làm phiền giấc ngủ của hắn. Hắn ngồi dậy hỏi lớn: Ai đang gọi cửa nhà tôi vậy? Đáp lại câu hỏi của hắn là giọng nói của một cô gái. Nghe giọng nói của vị khách đang đứng sau cánh cửa đang đóng kín kia là hắn nhận ra ngay. Hắn ngồi dậy xỏ dép đi tới mở cửa. Đúng như hắn nghĩ, bên ngoài là cô cháu gái bà bán nước, người đã chỉ cho hắn tới đây thuê nhà trọ. Hắn mở rộng cửa, chỉ tay vào chiếc ghế kê cạnh cái bàn gỗ, rồi nói cô gái: Em vào nhà ngồi chơi, anh đang tính là chiều tối nay sẽ sang quán cảm ơn em vì đã chỉ cho anh tới đây thuê được nhà trọ ưng ý. Cô gái cười đáp: Anh cảm ơn em làm gì chứ, em có giúp được gì nhiều đâu à, em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng chứ à. Hắn cười đáp lại nụ cười vừa rồi của cô gái: Em thật khéo ăn nói. Anh quên mất chưa giới thiệu mình với em. Anh tên Thái, em tên là gì? Cô gái hơi ngượng ngùng, ánh mắt của hắn làm cô thấy ngại. Cô tránh ánh mắt đó, cúi thấp mặt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối. Cô gái nói: Em tên Lành ạ. Hắn gật gù: Tên đúng như người vậy nhỉ. Em đúng là cô gái hiền lành nhất mà anh từng gặp, không giống như những con... Hắn nói tới đây liền ngừng lại vì nhận ra lỡ lời. Hắn vội sửa: Không giống như những cô gái mà anh gặp trước đây. Lành nghe hắn nói như thế thì thích lắm. Cô là con gái quê mùa, xưa nay có bao giờ tiếp xúc với đàn ông thành phố bao giờ. Khác với đám trai làng vẫn thường trồng cây si trước nhà cô mỗi buổi chiều hoặc tối, tới lúc cô giúp bà dọn quán, họ mới lần lượt ra về. Thái trong mắt cô thật đặc biệt, và cô đã bị ánh mắt và giọng nói của hắn thu hút thôi miên. Hắn đang từng bước chinh phục cô một cách đầy thuyết phục. Anh nói quá rồi, em so với những cô gái trẻ đẹp trong làng có là gì đâu ạ. Anh nhìn họ rồi nhìn em sẽ thấy khác ngay thôi. Sợ lúc ấy anh lại không còn muốn nhìn em nữa ấy chứ. Thay im lặng nhìn đôi mắt của Lành, nhìn đôi môi trên cái miệng đang nở nụ cười xinh đẹp kia, và thầm nghĩ đến những người phụ nữ chết dưới tay của hắn. Thay nghĩ những nạn nhân xấu xố chết dưới tay của hắn là đáng chết. Giờ đây ngồi trước Lành, một cô gái quê mùa, hắn lại thấy cô thật xinh đẹp và tốt bụng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trái tim của một kẻ sát nhân giết người không gây tay như hắn đang rung động trước một cô gái thật đó sao? Hay đây là mơ chứ không phải là thật? Hắn cứ ngẩn ngơ với những suy nghĩ mông lung trong đầu thì giọng nói dịu dàng của Lành vừa khẽ chuyển tới tai hắn. Anh đang nghĩ gì vậy ạ? Thái giật mình rồi hắn trở lên lúng túng trước câu hỏi của Lành. Hắn nói: Không nghĩ gì cả, em có rảnh không? Nếu không bận gì, anh mời em ở lại đây cùng ăn tối với anh được không? Lành lắc đầu nói: Em cảm ơn anh ạ, nhưng em phải về thôi. Bà còn đang ở nhà chờ em về. Tại em đi ngang qua đây chợt nhớ tới anh, nên tạt qua xem anh có cần giúp gì không thôi. Giờ đến đây, em nghĩ chắc là anh không cần em giúp gì nữa đâu, phải không anh? Thái gật đầu, hắn có chút cụt hứng vì đây là lần đầu tiên hắn ngỏ lời muốn mời một cô gái ăn tối. Nhưng ngay lần đầu, vậy mà ngay lập tức bị từ chối thẳng thừng như vậy nên hắn thấy chán. Thái nói, tiếc quá, vậy nếu em bận thì thôi vậy. Vâng, xin lỗi anh, em phải về rồi. Bữa nào rảnh anh tới quán em ủng hộ hai bà cháu em nhé. Thái gật đầu ngay sau câu nói cuối cùng của Lành. Hắn đứng dậy đi cùng Lành ra cửa, bước xuống đường. Chào anh, em về ạ. Thái đứng ngẩn người nhìn theo dáng người rong ròng cao thướt tha đó của Lành đi mỗi lúc một xa dần. Tới khi cô gái biến mất trong tầm mắt của hắn, lúc này Thái mới quay người trở vào nhà rồi đóng cửa lại. Nhưng lạ thay, cửa mới vừa đóng lại thì từ bên ngoài, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi từ đâu tới, làm cánh cửa bật chốc mở rộng, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn. Bên ngoài gió thổi làm cát bụi kèm theo lá cây khô bay lên cao. Thái bước tới đứng ngoài hiên nhìn lên trời, hắn lẩm bẩm nói, trời sắp mưa rồi sao? Thái đoán đúng, đêm hôm ấy cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống như một điểm báo không may mắn cho cuộc đời của hắn, cuộc đời của kẻ sát nhân máu lạnh. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn đóng cửa, nhưng cái chốt quá yếu trước cơn gió mạnh, nó không đủ sức chống đỡ lại sức gió quá mạnh ngoài kia, nên chốc một lại bị bật tung ra, làm hắn thấy rất khó chịu. Bực mình, Thái đứng dậy đi tới kéo bàn chặn cửa, nhưng chưa kịp kéo bàn tới thì một giọng nói vừa truyền tới tai hắn từ bên ngoài, phía sau cánh cửa. Giúp tôi với, cho tôi vào nhà được không? Ngoài này lạnh, mưa lớn quá. Thái ngạc nhiên lắm, hắn đảo mắt thật nhanh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cô gái bên ngoài là ai? Tại sao lại xuất hiện xin trú mưa vào cái giờ muộn như thế này? Hắn liền hỏi cô gái kia. Nhà cô ở đâu? Sao không về nhà đi mà lại chạy tới đây vậy? Tôi không có nhà để về. Xin anh hãy để tôi vào nhà có được không? Thái lắc đầu nói dứt khoát. Xin lỗi cô nhé, tôi không giúp cho cô được rồi. Cô mau về đi. Thái nói rồi quay người đi thẳng vào trong giường, kéo mền nhắm mắt ngủ, mà bỏ mặc cho cô gái trẻ không nhà không người thân chịu mưa chịu rét bên ngoài. Hắn nằm đó hết quay bên này rồi lại quay bên kia, nhưng nằm thế nào cũng không ngủ được. Hắn ngồi dậy đi tới đứng sau cửa. Hắn không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Bên ngoài cơn mưa đã ngớt, gió cũng đã không còn thổi mạnh như lúc nãy nữa. Chỉ nghe tiếng nước mưa đọng lại trên mái nhỏ xuống cái chậu nhỏ hắn dùng để rửa mặt đặt ở bên ngoài hiên. Kéo bàn về vị trí, Thái mở cửa đi ra ngoài. Nhưng ngay khi đặt chân ra tới, hai mắt hắn trợn ngược lên khi thấy cô gái treo cổ chết ngay trên cành cao của cây thị trước mặt, với khoảng cách không quá xa. Thái không ngờ hắn từ chối giúp cô gái này, vậy mà cô ta không có chịu đi mà treo cổ chết tại đây. Sợi dây thừng hắn mua còn chưa kịp dùng tới, để quên ngoài hiên chưa có mang vào nhà, nay lại trở thành sợi dây để cô gái dùng treo cổ. Không nghĩ nhiều, hắn chạy sang nhà ông chủ nhà trọ để gọi cửa. Nhìn thấy Thái nét mặt gấp gáp vậy, thấy hắn đêm hôm chạy sang làm cho ông thấy lạ liền hỏi, có chuyện gì à mà đêm muộn vậy rồi cậu còn sang tìm tôi vậy? Ông ơi, có người treo cổ chết rồi, treo cổ chết trên cành cây thị kia kìa. Ông chủ nhà nghe vậy thì hai mắt mở to hết cỡ, miệng há ra không nói được thành lời, hớt hải chạy tới chỗ cây thị. Hắn cũng chạy theo ông tới nơi. Trước thi thể lạnh ngắt, toàn thân từ tóc cho tới quần áo đang ướt sũng nước mưa kia, ông chủ nhà không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tại sao cô ta lại treo cổ chết ở cây thị nhà tôi vậy chứ? Thái giấu ông chủ nhà việc hắn từ chối không mở cửa giúp cô gái vào nhà trú mưa khi nãy. Suy nghĩ gì đó rất nhanh, hắn liền nói, giờ phải làm sao với cái xác này à? Báo chính quyền để họ tới đây, chứ giờ biết làm sao nữa. Hắn nghe thấy ông chủ nhà nói rằng sẽ đi báo chính quyền tới đây. Việc hắn liên tiếp giết người trên đường tới đây, chắc chắn cảnh sát địa phương đang gấp rút tìm hung thủ. Nếu hắn ở lại đây, để cảnh sát tìm tới rồi, nếu không may xảy ra sơ hở gì để họ phát hiện, rồi nghi ngờ hắn thì sẽ phiền phức lắm. Nghĩ tới đây hắn không nói gì, liền lặng lặng đi ra đứng phía sau ông chủ nhà, đang mải nhìn xác cô gái trẻ trên cây kia. Hắn nhoẻn miệng cười rồi thì lấy cái khăn nhỏ trong túi quần ra ngoài. Con dao nhọn hoắt vẫn luôn mang bên mình như một món đồ trang trí, lúc này được hắn lấy ra ngoài, bọc khăn ở chuôi dao. Hắn nắm chặt bàn tay lại, hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau. Tôi xin lỗi, tôi không tiện ở lại đây nữa. Nhưng nếu tôi đi rồi, ông không thể sống được. Tao... Tại sao mày... Mày lại... Hắn ghé sát cái miệng đang hiện hữu nụ cười của một con ác quỷ vào tai của ông chủ nhà mà nói. Tôi xin lỗi, tôi không tiện ở lại đây. Cô gái kia chết tại đây, tôi lại là người lạ. Hơn nữa tôi cũng đang phải ẩn thân. Tôi không thể để cảnh sát nhìn thấy mặt tôi được. Mong ông hiểu cho. Ông chủ nhà muốn nói gì đó nhưng sức ông đã kiệt, hơi thở đã không còn nữa. Tim ông đã ngừng đập, hai mắt vẫn mở nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Thái. Hắn không vuốt mắt cho ông, kéo ông vào nhà, đặt ông ngồi trên ghế. Tay hắn đưa tới đặt con dao vào tay ông. Thái muốn để cảnh sát tới đây sẽ nghĩ rằng ông giết chết cô gái treo cổ trên cành cây kia rồi tự vẫn. Nhưng hắn đã quên mất rằng trên sợi dây thừng cô gái kia tự vẫn có dấu tay của hắn trên đó. Thái đứng trước cái thi thể đang treo đung đưa qua lại kia, suy tính gì đó. Hắn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Hắn nói, tại sao cô lại chọn cái chết vậy? Tôi không thể giúp cô vì là bất đắc dĩ. Cô không thể ở bên cạnh tôi được. Thôi thì để tôi tiễn cô một đoạn đường vậy. Hắn bước tới đặt nhiều củi chất thành một đống lớn, cho tới khi đến được thi thể của cô gái. Thái châm lửa đốt, ngọn lửa bùng cháy lớn. Trong tiếng gió thổi từng đợt, nghe đầu phẳng phất tiếng rên đau đớn. Hắn nghe nhưng đổi lúc nghe thấy, lúc lại không còn nghe thấy nữa. Ngọn lửa gặp gió cháy bùng lên mỗi lúc một lớn. Thái nhếch miệng cười khi đã kiểm tra hết một lượt, và hắn chắc chắn không để lại một dấu vết cũng như manh mối nào tại hiện trường gây án. Quay trở lại căn nhà mà hắn thuê của ông chủ xấu số mới vừa bỏ mạng oan uổng dưới tay hắn, Thái thu dọn quần áo rồi vào vật dụng cần thiết để mang theo. Số còn lại hắn ném vào ngọn lửa đang cháy mỗi lúc một lớn kia. Tiếng chân người chạy trên đường làng vang lên không ngừng, tiếng chó sủa mỗi lúc một nhiều hơn. Người dân trong làng phát hiện ra đám cháy, họ kéo nhau tới xem vì hiếu kỳ mỗi lúc một đông. Họ chung tay dập lửa, không mất quá nhiều thời gian, ngọn lửa kia cũng đã phải chịu thua. Hai mạng người, đây là lần đầu tiên những người sống tại đây chứng kiến một sự việc gây ám ảnh đối với họ khi phải tận mắt nhìn thi thể của một cô gái treo cổ, chết cháy trong ngọn lửa tử thần. Rồi họ đổ lỗi cho ông chủ nhà xấu số kia giết chết cô gái rồi tự vẫn. Nhưng lý do tại sao ông ấy làm vậy thì vẫn còn là một câu hỏi quá lớn đối với chính quyền và người dân sống tại nơi này. Ai mà biết được trong ngôi làng vẫn là nơi bình yên của họ lại là nơi ẩn náu của một con quỷ, một tên sát nhân máu lạnh giết người không gớm tày là Thái. Tin tức dân làng truyền miệng nhau rồi cuối cùng cũng truyền tới tai Thái. Hắn ngồi trong quán ăn của bà Hậu, là quán ăn có tiếng ở trong làng, không chỉ là ngon mà còn vì danh tiếng của gia đình bà. Thấy Thái lạ mặt, bà Hậu liền hỏi, tôi thấy cậu lạ mặt lắm, nay mới thấy lần đầu. Cậu ở từ thành phố xuống hả? Thấy bà Hậu hỏi, hắn đáp, vâng đúng rồi, không biết sao bác lại biết cháu từ thành phố xuống đây vậy ạ? Bà Hậu ngồi xuống ghế cách bàn của hắn ngồi chỉ độ vài bước chân. Bà đáp, thấy thần thái của cậu là tôi biết rồi. Cậu hiện đang ở trọ nhà nào trong làng vậy? Thái ngẩn người trong vài giây, hắn không thể nói ra việc thuê nhà ông Kiềm được, bởi vì ông vừa là nạn nhân của hắn. Hơn nữa nếu nói ra sẽ làm cho bà chủ quán nghi ngờ. Hắn cười ngượng trả lời, vâng, cháu mới tới đây nên chưa có tìm được nhà cho thuê. Không biết bác biết chỗ nào cho thuê nhà không? Bà Hậu cười, trong làng này thì thiếu gì nhà cho thuê. Có nhà ông Kiềm là một trong số đó. Nhưng đêm qua xảy ra việc lớn quá, ông ấy giết một cô gái lạ mặt rồi tự sát. Việc thật khó tin đúng thế không? Ai tin thì tin chứ, riêng cá nhân tôi không có tin ông Kiềm lại có thể làm ra cái việc ác độc, mất tình người như vậy được. Thái vờ như không biết tin tức đó, hắn chỉ im lặng nghe bà Hậu nói, rồi thi thoảng gật đầu đẩy đưa câu chuyện. Bà Hậu nói xong, hắn vội hỏi, không biết ngoài nhà ông Kiềm ra, trong làng mình còn nhà nào cho thuê giá rẻ không ạ? Bà Hậu cười, phẩy cái quạt trong tay qua lại, chép miệng một cái, bà nói, có thì có đấy, giá rẻ thì chỉ còn một nhà thôi, Mà tôi nói ra chưa chắc gì cậu đã dám đến đó thuê đâu. Thái có chút tò mò. Đối với hắn, nơi nào nguy hiểm thì lại là nơi để hắn ẩn thân một cách hoàn hảo nhất. Hắn hỏi: Nhà ai vậy ạ? Bà Hậu đáp: Nhà cô Lành, bán hàng nước đầu làng đó. Cậu đến đây chắc hẳn phải đi qua căn nhà đó rồi chứ nhỉ? Thái ngạc nhiên hỏi lại bà Hậu: Nhà cô Lành bán hàng nước á? Bà Hậu gật đầu đáp: Ừ, chính là nhà cô Lành đó đó. Và sao cậu ngạc nhiên vậy? Thái nói: Tại lúc tới đây cháu có hỏi nhà cho thuê mà không nghe cô ấy nói gì. Bà Hậu nhíu mày: Không nói gì? Không lẽ cô ta không muốn cho cậu thuê nhà? Thái cũng đang khó hiểu về việc Lành không cho hắn thuê nhà mà lại nói hắn tới nhà ông Kiệm. Còn đang mải nghĩ thì bà Hậu nói tiếp: Lạ nhỉ, mà cũng đúng. Cô ta không nói cho cậu vì cậu có thuê thì cũng phải dọn khỏi đó sớm thôi. Trong làng đồn ầm lên rồi, có ai ở được trong nhà trọ của cô ta quá 3 ngày đâu. Thái càng kinh ngạc hơn: Không quá 3 ngày? Bà Hậu gật đầu: Đúng, không quá 3 ngày là trả nhà bỏ đi rồi, mà đi khỏi làng luôn. Có cho họ tiền cũng không dám ở lại làng nữa. Thái tò mò: Thật là có chuyện vậy sao ạ? Bà Hậu nói: Đúng, nếu cậu không tin thì đến đó hỏi thuê. Nhưng tôi nói trước, cậu nên cân nhắc, không sau này có xảy ra chuyện gì lại trách tôi. Thái xua tay: Cháu nào có trách bác đâu. Vậy cho tới đó hỏi cô Lành thử xem sao. Cảm ơn bác. Bà Hậu cười: Cậu cảm ơn gì tôi chứ? Cậu không trách tôi xúi dại cậu là may cho tôi rồi. Thôi cậu ăn đi, tôi vào bếp. Thái vâng dạ rồi cúi đầu ăn tiếp. Ăn xong hắn để tiền trên mặt bàn, rồi lấy đôi đũa đặt lên trên cho tiền khỏi bay. Hắn nói lớn: Bác chủ, cháu để tiền trên bàn, cháu đi đây, chào bác. Không có tiếng bà Hậu đáp lại, hắn đi rồi. Lúc này bà Hậu mới thập thò trong bếp nhìn theo Thái. Bà thấy cô gái đi theo sau hắn trông thật đáng sợ. Bà Hậu lẩm bẩm trong miệng: Sao mà cô ta nhìn đáng sợ vậy không biết? Cô ta là người hay là ma vậy nhỉ? Cô gái mà bà Hậu đang nói tới, trong lúc bà nói chuyện với hắn thì cô ta bất ngờ xuất hiện, đi từ ngoài vào đứng sau hắn. Ánh mắt không hề nhìn bà lấy một cái. Sợ quá nên bà mới nói hắn ăn rồi đứng dậy đi vào bếp. Thái đi bộ tới nhà Lành. Hàng nước hôm nay không có mở, căn nhà đóng kín cửa, nhưng không có khóa ngoài. Xem ra chủ nhà vẫn còn ở bên trong. Hắn đi tới, nhìn vào nhà qua khe hở giữa hai cánh cửa. Hắn đập nhẹ bàn tay vào cửa rồi khẽ gọi: Lành ơi! Lành! Em có nhà không? Hắn vừa nói dứt lời thì một con mắt đỏ một màu máu bất ngờ xuất hiện trước mặt Thái, làm hắn giật nảy người bước lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn lại thì không thấy con mắt đỏ máu đó đâu nữa. Gì vậy? Mình bị hoa mắt rồi chăng? Có tiếng dép lề loẹt quẹt trên nền nhà, tiếp đó là giọng nói của cô Lành. Ai vậy à? Nhà em hôm nay không có mở quán. Nghe giọng của Lành, Thái mừng rỡ bước tới. Là anh! Là anh! Anh Thái đây! Lành mở cửa, đứng trước mặt hắn. Ủa? Là anh Thái hả? Anh tìm em có việc gì không ạ? Thái liền đáp. Anh không thuê nhà ông Kiệm được nữa. Nghe nói là em có nhà cho thuê đúng không? Lành ngập ngừng. Có thì có đấy. Nhưng mà sợ anh không ở được thôi ạ. Thái nghe vậy thì ngăn lời cô Lành. Ấy, sao mà không ở được? Anh đang cần nhà, em cứ cho anh thuê thử xem sao. Lành bước lùi lại phía sau rồi nói. Anh vào nhà ngồi uống nước đợi em làm nốt việc còn dở. Xong em đưa anh đi xem nhà được không? Thái gật đầu ngay. Hắn đi vào trong theo sau Lành, kéo ghế ngồi xuống. Đợi Lành đi lấy nước rồi quay lại chỗ hắn. Lúc này Thái mới hỏi. Sao lần trước anh hỏi mà em không có nói là nhà em có nhà cho thuê vậy? Lành đặt cốc nước xuống bàn rồi nói. Anh không biết chưa, nhà em có ma đó. Thái nhớ tới lời bà Hậu chủ quán ăn nói cho nghe trước khi tới đây. Hắn nhìn Lành rồi hỏi. Có ma? Thành gật đầu. Vâng, trước đây từng có người treo cổ chết trong nhà em. Từ đó về sau không ai thuê ở được quá 3 ngày. Thái há miệng. Treo cổ? Lành thở dài. Vâng. Cô ấy chết lúc đó là vào 11 giờ đêm. Bà chết mấy ngày rồi. Lúc em ngửi thấy có mùi gì hôi quá nên mới sang gõ cửa hỏi. Nhưng gọi mãi không thấy chị ấy ra mở. Biết có chuyện nên em chạy đi nhờ người tới phá cửa. Lúc phá cửa vào được nhà, thấy thi thể chị ấy đang phân hủy, bắt đầu thối rữa rồi. Thái nuốt nước miếng, hắn giết người chẳng ghê tay, vậy mà nghe Lành kể xong lại nổi da gà, trán toát cả mồ hôi ướt sũng. Đáng sợ vậy sao? Anh vẫn còn muốn thuê nhà em nữa chứ hả? Thái biết ngoài nhà của Lành ra thì hắn đâu còn thuê được ở đâu nữa, với mức giá nhà rẻ hơn được nữa. Miễn cưỡng hắn gật đầu đáp. Có chứ. Em làm xong việc còn dở tay, rồi mình đi. Lành mỉm cười nhìn hắn nói. Vâng, vậy anh ngồi đây đợi em một lát nhé. Anh đợi. Thái ngồi đợi cho tới khi Lành xong việc. Hắn theo xong Lành tới căn nhà mà gia đình cô muốn cho thuê. Đến nơi hắn đứng chết chân tại chỗ vì đúng là căn nhà này làm cho gá có một cảm giác rất lạ. Hắn mở to mắt nhìn nhanh toàn cảnh xung quanh căn nhà một lượt, rồi ánh mắt của hắn dừng trước một căn nhà cũ. Anh thấy sao? Lành hỏi bất ngờ làm hắn giật mình. Hắn hỏi lại. Em vừa mới nói gì với anh vậy nhỉ? Em nhắc lại được không? Lành cười rồi nhắc lại. Em đang hỏi anh là anh thấy ngôi nhà thế nào? Thái gật đầu. Tốt, nhà rất đẹp. Chỉ có điều là... hơi cũ phải không ạ? Đúng rồi. Lành đi tới mở khóa cửa, quay mặt lại nói hắn. Nhà này trước đây ông bà em ở, nhưng từ sau khi ông mất, bà dọn sang ở bên nhà em hẳn nên ngôi nhà này bỏ không. Cho tới tận lúc cánh lái xe đổ về đây hỏi thuê nhà, thì trong làng nhà nào có nhà là đều cho khách thuê hết cả. Vậy sao? Vâng, anh vào trong xem đi. Thái đi vào nhà, đồ đạc trong nhà đều rất cũ. Đúng là căn nhà này không khí sao mà lạnh quá. Hắn có cảm giác nơi này như đã bị hồn ma bà hậu nói ám lấy, nên không khí trong phòng lúc này so với lúc hắn đứng trong nghĩa địa xung quanh là những ngôi mộ không có khác nhau là mấy. Anh không sao chứ? Sao em thấy anh căng thẳng quá vậy ? Thái liền quay mặt qua nói. Anh không sao, nhà rất tốt em, anh sẽ thuê. Lành tròn xoe mắt hỏi. Anh không sợ ma sao ? Sự này Thái nào có biết sợ thứ gì, nhất là ma quỷ thì hắn lại chẳng hề tin là có thật. Nhưng mấy ngày vừa qua, gặp không ít hiện tượng lạ tại ngôi làng này đã làm cho hắn phải suy nghĩ về câu hỏi của Lành. Ngập ngừng vài phút, hắn nhìn Lành rồi nói. Anh cần một căn nhà để thuê, nhưng chắc gì lời đồn là có thật. Em cũng chưa nhìn thấy tận mắt có đúng thế không? Lành liền gật đầu ngay. Vâng, em nghe người trong làng đồn là nhà em có ma, mà em đã được thấy tận mắt bao giờ đâu. Nhưng những người thuê họ nhìn thấy rồi mới sợ mà bỏ đi hết cả như vậy chứ anh. Thái nói, anh muốn dọn vào sống thử xem sao. Hơn nữa, nếu lời đồn là không có thật thì càng tốt chứ sao. Lành thở dài đáp. Anh nói cũng đúng, vậy anh không sợ thì cứ dọn vào xem thế nào. Vậy là ngay sáng ngày hôm sau, Thái dọn vào trong ngôi nhà cũ của Lành. Người dân trong làng thấy hắn tới thuê ngôi nhà có ma thì hiếu kỳ lắm. Họ đang đợi xem tới ngày thứ mấy thì Thái bỏ đi. Nhưng tới ngày thứ 3 mà vẫn chưa thấy gì lạ, Thái vẫn sống trong ngôi nhà cho là có ma của Lành rất thoải mái. Vào một đêm khi Thái đang ngủ, hắn nằm mơ thấy một cô gái đến tìm. Cô gái đứng trước cửa, giọng nói của cô truyền đến tai Thái. Anh Thái ơi, dừng lại đi anh, ra đầu thú đi anh. Đừng giết thêm người vô tội nữa được không? Đừng trốn chạy nữa được không anh? Hắn lớn tiếng hỏi. Ai vừa nói đó? Là người hay ma thì hiện hình ra xem nào. Không có tiếng trả lời, hắn thở hắt ra rồi nói một mình. Thật là, thì ra là mình vừa nằm mơ. Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ đang mở, Thái nhìn thấy một bóng trắng lướt nhanh qua, làm hai mắt hắn mở to hết cỡ. Hắn lớn tiếng hỏi. Ai? Ai ở ngoài đó thế hả? Trả lời câu hỏi của hắn chỉ là tiếng gió thổi từng đợt, cánh cửa va nhẹ vào tường làm Thái khó chịu. Hắn đưa tay tới kéo hai cánh cửa sổ để đóng lại, thì bất ngờ một cô gái không biết từ đâu đi tới đứng ngay trước mặt hắn. Hắn bàng hoàng khi nhận ra cô gái đứng trước mặt hắn chính là cô gái treo cổ mà hắn dùng lửa thiêu cháy. Hắn lắp bắp hỏi, Cô là ma? Từ vị trí của cô gái và hắn đang đứng, khoảng cách không phải là quá xa, nhưng sao giọng nói của cô ta lại âm vang đến kỳ lạ. Anh Thái ơi, dừng tay lại đi anh ơi. Thái ngẩn người trong vài giây, tại sao hồn ma của cô gái này lại nói với hắn như vậy? Hắn tò mò muốn biết, liền hỏi lại cô gái. Tại sao cô lại nói vậy? Tôi và cô đâu có quen biết gì. Cô gái liền đáp, anh không nhận ra tôi sao? Tôi vì anh có thể chết, chẳng lẽ anh nhẫn tâm đến mức không thể nhìn nhận tôi sao? Thái đứng dậy, hắn nhào mắt như muốn nhìn gương mặt xanh xao đó cho thật kỹ. Và rồi hắn ngớ người ra khi nhận ra trong quá khứ hắn đã từng gặp cô gái này. Vậy mà đêm hôm đó khi cô tới tìm hắn, Thái lại tuyệt tình với cô ấy như vậy. Để rồi cô gái vì quá thất vọng về hắn mà chọn cách treo cổ. Vậy mà hắn vẫn không nhận ra cô. Là em sao? Hồn ma nghe Thái nói xong liền bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn mới ai oán làm sao. Hắn bước tới, cô gái liền bước lùi lại. Giọng nói âm vang từ miệng cô gái chuyển tới tai hắn. Nơi này không thuộc về anh. Anh mau tỉnh lại đi, về với hiện tại và đừng làm thêm việc ác nào nữa. Nếu không, con quỷ trong anh sẽ không để anh có một cuộc sống bình thường đâu. Hãy nghe em, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Tạm biệt anh. Cô gái quay người bước đi rồi biến mất trước mắt Thái. Hắn gọi theo và rồi bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa trải qua. Hắn nhận ra cô gái vừa rồi chính là người Thái nhìn thấy tại nhà ông Kiệm lần trước. Hắn ngồi im nhìn ra sân và nhận ra cửa nhà đang được mở ra từ lúc nào. Rõ ràng trước khi ngủ, Thái đã đóng cửa, vậy mà giờ cửa mở cả hai cánh thế kia. Hắn đứng dậy đi ra sân, đứng đúng vị trí của cô gái trong giấc mơ đã đứng. Thái lẩm bẩm, chuyện này sao lại có thể xảy ra được vậy? Không lẽ giấc mơ vừa rồi của mình là thật, chứ không phải là mình đang mơ sao? Chợt trong trí nhớ của Thái hiện về rất rõ hình ảnh của cô gái có cái tên là Kiều. Hắn gặp Kiều trong một lần chuyển một chuyến hàng sang biên giới. Ngày đó Thái dừng chân tại nơi ở của Kiều hơn một tháng, và cũng chính khoảng thời gian này đôi tay của hắn lần đầu tiên dính máu. Ngày hôm đó Thái về nhà muộn trong tình trạng không tỉnh táo. Hắn thấy một người đàn ông đi ra từ nhà của Kiều. Máu ghen trong người Thái trỗi dậy. Hắn như một con quỷ khát máu người lao đến dùng dao đâm chết người đàn ông lạ kia. Hắn bỏ Kiều rồi lập tức rời đi. Trở lại hiện tại, khi Thái vừa mới gặp lại Kiều, cô gái ấy đứng trước mặt hắn chỉ cách có vài bước chân. Giờ thì Thái tin rằng Kiều có thể đã chết, và vừa rồi là linh hồn của cô gái ấy đã hiện đến với hắn. Thái đưa hai bàn tay lên trước mặt. Trong mơ Kiều nói hắn dừng lại, nói hắn đã đầu thú, nhưng nào có thể quay đầu được nữa khi hắn đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Tâm trí hắn đâu còn tỉnh táo để kiểm soát được ý thức và hành động giống như người thường. Qua một đêm ngủ không có được ngon giấc, hắn mệt mỏi nằm trên giường không muốn dậy. Phải tới khi Lành gọi cửa, Thái mới gượng mình ngồi dậy. Anh ra đây. Thái đi ra mở cửa, nhưng lạ thay, Lành mới đó mà đâu mất, không còn thấy đâu nữa. Hắn đi một vòng xung quanh nhà cũng không thấy. Trong đầu nghĩ rằng mình nghe nhầm nên quay lại đứng trước cửa, thì một bóng trắng bất ngờ lướt vụt qua trước mắt rồi biến mất ở lối ra vườn sau, làm Thái ú ớ. Gì vậy? Đó là... Hắn đi thẳng ra vườn sau. Phía xa xa nơi cuối vườn kia là một người phụ nữ. Người này đứng quay lưng về chỗ hắn. Thái đi thêm vài bước chân rồi hắn hỏi, ai đó? Cô là ai hả? Người kia vẫn đứng im tại chỗ, không hề cử động. Thái thấy lạ quá, hắn nghĩ không lẽ người này không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của hắn. Thái hỏi lại nhưng người kia vẫn đứng im bất động. Bất ngờ từ phía sau, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng hắn. Anh Thái, anh đứng ngoài vườn làm gì vậy ạ? Cái vỗ lưng vừa rồi của Lành làm hắn chết đứng người. Quay mặt lại thấy Lành, gã thở ra một hơi rồi gắt. Em làm gì vậy hả? Làm anh hết hồn. Lành tò mò hỏi. Em đang hỏi anh làm gì mà đứng ngoài này vậy? Thái quay mặt nhìn về hướng cô gái kia đang đứng thì hai mắt hắn trợn ngược lên, miệng nói không ra hơi. Đâu? Đâu rồi? Lành thấy lạ trước thái độ của hắn. Cô đi tới đứng gần Thái hơn, nhìn theo hướng mắt của hắn đang nhìn. Nhưng Lành nào có thấy gì lạ ngoài một khoảng vườn tăm tối phía trước. Anh đang nhìn gì vậy ạ? Thái quay qua nói. Vừa rồi cô ta còn đứng ở chỗ đó mà. Lành ngơ ngác. Ai cơ ạ? Cô gái nào chứ? Em có thấy ai đâu. Nãy tính nhát cho anh sợ, thấy anh đi ra đây đứng nên em thôi tha cho anh đó. Thái đứng chết chân tại chỗ. Vậy là hắn đã gặp ma. Đúng hơn là gặp hồn ma của cô gái chết trong nhà của Lành trước đây. Vậy thì lời đồn nhà của Lành có ma là hoàn toàn chính xác, không thể sai được nữa. Bởi mới đây thôi, chỉ vài phút trước, chính mắt hắn đã thấy hồn ma đó. Lành thấy Thái không nói gì thì thấy lạ lắm, nhưng vì hắn không nói nên cô ngại không hỏi thêm nữa. Đưa chiếc mền trong tay về phía Thái, Lành nói nhỏ. Anh cầm lấy cái mền này về đắp nhé, anh chưa có mua mền mà đúng không? Lành phải đặt hẳn cái mền trong tay cô vào tay hắn thì Thái mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia mà nhận lấy cái mền. Cảm ơn em. Lành thấy sắc mặt của Thái bất ổn liền hỏi. Anh Thái, anh không sao đó chứ? Thái lắc đầu xua tay nói. Anh không sao, cảm ơn em đã mang mền cho anh. Thôi muộn rồi em về đi, không nhiễm lạnh lại ốm. Vâng, vậy anh cũng ngủ đi, em về. Lành đi rồi, lúc này Thái không còn đứng ngoài vườn nữa. Hắn đi thẳng vào nhà rồi đóng mạnh cửa lại. Nằm thao thức một lúc nhưng hai mắt chỉ mới vừa nhắm lại thì một cảm giác rợn rợn làm hắn mở mắt ngồi dậy. Có tiếng bước chân bên ngoài cửa, ai đó đang đi lại ngoài đó làm hắn thấy lạ. Rõ ràng Lành đã về rồi. Hắn ngồi đây, vậy thì ai đang đi lại trước cửa nhà hắn? Như có sự cảm xấu, Thái đứng dậy đi tới cầm lấy gậy dùng để phơi đồ dựng ở góc nhà. Hắn cầm chặt trong tay rồi bước thật chậm đến cánh cửa. Ai? Ai đang ở ngoài đó vậy? Không có tiếng đáp lại, Thái đưa tay tới cắm chìa vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, một làn gió lạnh thổi từ ngoài vào làm hắn lạnh gáy. Không một bóng người, cảnh vật xung quanh nhà hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ có tiếng ếch nhái vang lên từng đợt. Đúng là nơi này có ma rồi. Thái lẩm bẩm nói trong miệng. Giờ đây hắn đã thực sự tin rằng nơi này thật sự có ma, và con ma đó đang đùa cợt hắn, phá giấc ngủ của hắn. Thái đứng hẳn ra ngoài hiên, hắn đảo mắt nhìn ra vườn sau, nhưng không thấy ai ngoài đó. Hai bên đường cũng vậy, nào có ai ngoài hắn. Thái thở dài một cái, rồi thì quay người tính là sẽ đi vào giường nằm. Nhưng ngay khi quay mặt vào trong, ngồi trên chiếc giường kia là một cô gái có mái tóc dài rủ xuống quá lưng. Hắn hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thẳng tới đứng trước cửa nhà Lành, thở hổn hển như người sắp đứt hơi. Hắn gọi cửa, Lành ra mở. Vừa thấy hắn, Lành hỏi ngay. Anh làm sao thế? Làm sao mà anh thở gấp vậy anh Thái? Thái kéo tay Lành lại phía hắn, quay người chỉ tay về hướng ngôi nhà của Lành cho hắn thuê ở. Giọng Thái gấp gáp. Đúng là nhà em có ma thật đó. Chính mắt anh vừa nhìn thấy cô ta. Lành biết Thái đang hoang mang. Cô đang nghĩ có thể cái chết của ông Kiểm và cô gái treo cổ bị thiêu cháy thành tro kia liên quan đến hắn. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Vì không có chứng cứ về việc Thái giết người thì không thể nào buộc tội được hắn. Lành muốn tìm ra chứng cứ để có thể chứng minh hắn chính là thủ phạm, nên không còn cách nào khác. Lành đành phải đồng ý cho hắn thuê ngôi nhà của ông bà cô đã từng sống. Lành nói với Thái. Anh bình tĩnh lại đã. Có đúng là anh nhìn thấy ma thật không? Hay chỉ là anh nằm mơ thôi? Thái đưa tay lên ngăn không để cho Lành nói tiếp. Hắn nói. Anh không thể ở trong nhà em được nữa. Lời đồn kia là có thật. Nhà em đúng là có ma. Lành còn chưa kịp nói thì từ phía sau lưng của Thái xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. Họ chưa kịp nói tiếng nào thì ngay lập tức Thái đã quay người bỏ chạy. Hai người khách không mời mà đến vừa xuất hiện là cảnh sát. cả hai hiện đang lần theo manh mối của tên hung thủ giết người không ghê tay đến được ngôi làng này. Ngay khi cả hai được cảnh sát địa phương đề cập về vụ án giết người đốt xác rồi tự tử xảy ra tại nhà ông Kiểm. Sau khi phân tích hiện trường vụ án mạng, trong đầu của hai người cảnh sát trẻ đã nghĩ ngay đến tên giết người máu lạnh đang lẩn trốn chính là Thái, vị khách hiện đang mất tích trong danh sách hành khách gặp nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng mới xảy ra nhiều ngày trước đó. Thấy hắn bỏ chạy, không thể mất đi một cơ hội tốt có thể bắt được Thái, hai cảnh sát trẻ không ai nói ai lời nào. Như thầm hiểu ý của đối phương, ngay lập tức chạy đuổi theo phía sau Thái vào làng. Thái chạy rất nhanh, mấy ngày vừa qua ở lại nơi này, ít nhiều gì hắn cũng đã nắm bắt được đường làng, nên đối với Thái, việc hắn có thể cắt đuôi hai người cảnh sát mới vừa xuất hiện kia không phải là việc quá khó khăn. Thái chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của hai người cảnh sát mặc thường phục vừa rồi. Vì là bản thân có kinh nghiệm nên việc có thể nhận ra hai người lạ mặt vừa đuổi theo là cảnh sát cũng là việc hết sức bình thường đối với hắn. Bị phát hiện thế này, hắn không thể quay lại nhà của Lành để lấy đồ được nữa. Không còn cách nào khác, Thái chọn cách âm thầm rời khỏi làng. Nhưng trời quá tối, hắn lại không biết ngoài kia có bao nhiêu cảnh sát đang bao vây vòng ngoài. Đường duy nhất để rời khỏi ngôi làng này có thể cảnh sát đã cho người chặn đầu hết rồi. Và giờ chỉ chờ hắn chui đầu vào lưới rồi bắt gọn không mất một chút sức lực nào. Hắn đi sâu vào trong làng, Thái đi đến đâu chó sủa tới đó. Dừng trước một căn nhà cấp 4 đã quá cũ, hắn bước tới đứng sát cánh cửa. Đôi mắt hắn nhìn vào trong nhà qua khe hở trên cửa, nhưng trong nhà quá tối, hắn không thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen kịt. Nhưng chợt hắn động tay vào cửa, cánh cửa đang đóng bất ngờ mở ra. Gia chủ phải chăng đã quên khóa cửa nên mới chỉ động tay vào là đã có thể tự mở ra như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn đẩy nhẹ cửa đi vào nhà. Hắn đảo mắt một lượt và ánh mắt của Thái dừng trước một người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Bà ta ngồi đó mắt nhìn về phía hắn đứng. Bất giác làm cho Thái thấy sợ, hắn bước lùi lại. Nhưng khi chân chưa kịp chạm đất thì giọng nói của người phụ nữ kia khẽ vang lên. Bà ta hỏi: "Cậu là ai? Làm gì ở đây?" Thái không rời mắt khỏi người phụ nữ, hắn trả lời: "Tôi đang bị người ta đuổi, không có chỗ nào để đi nên mới mạo muội vào nhà như vậy. Tại vừa rồi cửa không có khóa nên có gì mong bà đừng dậy, tôi sẽ đi ngay." Người phụ nữ vẫn giữ thái độ nghiêm túc, bà ta bị mù nên không thể nhìn thấy mặt của Thái. Hắn cũng vừa hay phát hiện ra điều này. Hắn đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, bề mặt còn phủ một lớp bụi khá dày. Người phụ nữ hỏi: "Bị người ta đuổi, ai đang đuổi cậu vậy?" Thái thở dài: "Cảnh sát đã theo tôi tới đây, họ đang truy tìm tôi. Nếu để họ phát hiện, tôi sẽ bị bắt. Tới lúc đó chỉ sợ rằng cái mạng này của tôi khó mà giữ lại được." Người phụ nữ lắc đầu nói: "Cậu đâu chỉ bị cảnh sát truy đuổi, còn những oan hồn chết oan dưới bàn tay của cậu ở ngoài kia thì sao?" Thái run rẩy trước lời nói của người phụ nữ mù trước mặt. Hắn nghĩ tại sao mắt bà ta mù, hơn nữa lại chưa từng quen biết hắn. Tại sao bà ta lại biết bàn tay của hắn đã giết người? Việc này làm Thái cảnh giác hơn và không có xem thường chủ ngôi nhà cũ này. Thái bước lùi lại, toàn muốn rời đi. Nhưng ngay khi hắn mới vừa quay mặt lại nhìn ra phía ngoài, thì bất giác hắn phải thầm hét lên. Vì đang đứng trước mặt hắn là những oan hồn đã chết dưới bàn tay máu lạnh đó của Thái. Hắn run bần bật, chưa bao giờ hắn có thể nghĩ được rằng bản thân hắn lại sợ hãi tới mức này. Miệng hắn ú ớ: Các người đều là..." Tất cả họ đều đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Giọng người phụ nữ khẽ nói: "Cậu đã làm sai quá nhiều việc. Con quỷ đang ngự trị trong người cậu đã làm vậy. Cậu còn sống được đến ngày hôm nay, xem ra phải cảm ơn cô gái ấy. Linh hồn đó đã cố gắng bảo vệ cậu khỏi con quỷ khát máu trong con người cậu. Tôi có thể giúp cậu, giúp cậu có thể trục xuất được con quỷ đáng sợ đó ra ngoài." Người phụ nữ vừa dứt lời, Thái bắt đầu có biểu hiện lạ. Đôi mắt của hắn chuyển dần sang màu đỏ, các mạch máu trên cơ thể hắn nổi lên và dần chuyển thành màu đen. Nhìn hắn thật quái dị. Trước con quỷ đã lộ nguyên hình trước mặt, người phụ nữ mù không hề hoảng sợ. Bà bình tĩnh nói: "Đã chịu lộ diện rồi sao? Người đã chiếm hữu cơ thể đó được bao lâu rồi? Đã hại biết bao nhiêu người vô tội rồi?" Con quỷ cười lớn, tiếng cười làm oan hồn bên ngoài sợ hãi biến đi hết cả. Nó nhìn về người phụ nữ mù mà càng giọng: trách ta sao? Có trách thì trách cái tâm của nó độc ác. Tâm xấu thì ta mới có thể dễ dàng chiếm hữu được cơ thể của hắn. Hắn đã bán linh hồn cho ta. Người phụ nữ cười: ngươi tưởng ngươi có thể làm vậy trước mặt ta được sao? Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là hãy buông tha cho hắn. Hai là ngươi sẽ không bao giờ tồn tại trên hai cõi âm dương này được nữa. Con quỷ cười lớn hơn: bà nghĩ có thể làm nổi việc đó sao? Vậy thì hôm nay ta cũng muốn diệt trừ mối hậu họa này, đưa bà đi một đoạn đường cuối đời vậy. Con quỷ nói rồi nó xuất nhanh ra khỏi cơ thể của Thái, làm hắn ngã cục xuống đất bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Nó lao đến, dùng những chiếc móng dài đen kịt hướng thẳng cổ của người phụ nữ mù mà tấn công và muốn đoạt lấy mạng của bà. Đôi mắt có mù nhưng đôi tai của bà rất thính. Nhanh như chớp, bà đã né được đòn tấn công đoạt mạng đó của con quỷ kia. Đánh qua lại hơn một giờ, lúc này con quỷ yếu thế trước bà thầy pháp cao tay. Giọng bà vang lên: người độc ác vậy, nếu để ngươi tồn tại trên đời này thì sẽ còn rất nhiều người bị hại chết. Hôm nay ngươi đừng hỏng thoát. Con quỷ toàn muốn chạy thì bất ngờ nó hét lên đau đớn khi một sợi chỉ màu đỏ bất ngờ từ trong tay bà thầy mù bay tới, trói chặt lấy toàn thân nó. Tiếng hét đau đớn đó đánh thức Thái tỉnh lại. Hắn nhìn thấy hình dạng của con quỷ thì thất kinh. Quá sợ, hắn không ngừng lùi về sau, đến khi lưng chạm tường mới dừng lại. Giờ đây, Thái mới thầm biết ơn Kiều. Chính cô gái ấy đã bảo vệ hắn, cảnh tỉnh hắn về con quỷ xấu xa đang chiếm hữu lấy hắn. Sợi chỉ đỏ càng siết chặt thì con quỷ càng hét đau đớn hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bà thầy mù đã khống chế được nó. Có thể coi như bà đã thu phục thành công con quỷ khát máu giúp Thái. Hắn bỏ trên đất tới trước mặt bà thầy, không ngừng dập đầu cảm ơn. Bà thầy nói: tôi đã giúp cậu trục xuất được con quỷ tàn ác đó ra ngoài. Từ giờ, cậu phải sống là một con người lương thiện. Nếu không muốn để những linh hồn tà ác tiếp cận, thì trước hết tâm của cậu phải thiện. Nếu còn giữ tâm xấu, lần sau không ai giúp được cậu nữa đâu. Thái gật đầu, hắn lạy bà thầy ba lạy, rồi quay ra hướng cửa dập đầu trước những oan hồn chết oan dưới tay hắn mới vừa hiện lên. Trên gương mặt giận dữ của họ đang dần dịu xuống. Họ không còn nhìn thấy hắn bằng ánh mắt tức giận và oán trách nữa. Lần lượt từng oan hồn biến mất, cho tới khi không còn thấy họ đâu nữa. Lúc này bà thầy mới nói: cậu đừng dập đầu nữa, họ đi cả rồi. Thái ngửa mặt nhìn lên, đúng như lời bà thầy nói, hắn không còn nhìn thấy họ đâu nữa. Lúc này hai người cảnh sát vừa hay tìm tới nơi. Cả hai thấy Thái quỳ trước bà thầy mù thì lấy làm lạ lắm. Nhưng hai người không có lao tới bắt hắn ngay. Lành cũng chạy tới nơi. Cô thấy Thái như vậy thì thầm hiểu rằng bà thầy đã giúp được cho hắn. Cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nhìn hắn. Thái đứng dậy, hắn nhìn xuống đôi tay đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người vô tội mà thầm trách bản thân. Hắn nhìn hai người cảnh sát đang đợi hắn phía trước, rồi hắn quay lại nhìn bà thầy mù bằng ánh mắt biết ơn bà đã giúp hắn. Đi về chỗ hai người cảnh sát đang đứng, Thái đưa hai tay lên tự nguyện chịu trói. Chiếc còng tay số 8 thật nhanh khóa chặt hai cổ tay của hắn. Thái được giải đi. Trong những ngày tháng nằm trong trại tạm giam, hắn không ngừng cầu cho linh hồn những nạn nhân mà hắn hại chết sớm được siêu thoát. Còn về phần Thái, nằm trong trại giam đến 6 năm mới ra hầu tòa, trước tòa án pháp luật. Thái không có lời gì để nói. Trong suốt phiên xét xử, hắn không nói một lời nào, cho đến phút cuối khi bản án tử hình được công bố dành cho hắn. Thái cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Hắn biết cái chết giúp hắn được giải thoát. Khi được đưa đi thi hành án, Thái nói lời cuối cùng trong nước mắt: Kiều ơi, anh xin lỗi. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Trời đã sầm tối, mà bây giờ lão thân vẫn đang cầm chai rượu, ngửa cổ lên trời, tu ửng ực. Gương mặt lão đỏ ửng cả lên vì hơi men, chân nọ đá chân kia, chỉ trực ngã xuống mặt đất. Những người đi làm đồng về, thấy lão, lứt khà lứt khướt thì bụng miệng cười. Nhìn ông quần lão chân thấp chân cao, trông đến là tội nghiệp. Mà mèn đấy, ngày nào cũng thế, không hôm nào là tính táo cả. Chẳng biết lão thần có nghe thấy không, mà ngay lập tức lão quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào người vừa nói, hai mắt đỏ rực cả lên. Dậy đâu mà dậy, thằng nào bảo tao say thì đứng ra đây tao xem nào, vơ vả vơ vẩn. Lão nói xong thì lại ngửa cổ lên tu ưng ực, nhưng lúc này chai rượu đã cạn. Lão cố rít nốt những giọt còn lại trong thèm khát, rồi bực mình vứt chai rượu sang một bên. Ngay lập tức có tiếng người la lên, kèm theo đó là một câu chửi đề đời. Trả bố tiền nhân nhà lão thần nhá, lão rảnh quá không có gì làm đúng không? Lão thần giật mình ngoảnh lại nhìn về hướng vừa vứt chai rượu, chẳng hiểu thế nào lại vứt ngay xuống mương nước mà bà Thắm đang mò cua. Bà Thắm nổi tiếng đánh đá khắp xóm chẳng tha ai, kiểu này lão thế nào cũng ăn đủ. Mấy người làm đồng thấy vậy thì súng lại với nhau hóng chuyện để xem bà Thắm xử lý lão ra làm sao. Quả đúng là không sai, bà Thắm hùng hổ leo lên con mương, mặt mũi toàn bùn đất vì bị chai rượu và đập xuống mặt nước bắn hết cả lên người. Bà chống hai tay vào nạnh, quần sắn lên tận bẹn, miệng mở ra hết cỡ. Cái loại đàn ông mà không biết làm gì ngoài uống rượu với nằm ngủ như lão, chỉ khổ cho vợ con. Ôi chào ơi, nhìn cái mặt cũng có đến nỗi nào đâu mà hãm thế. Đi cẩn thận không lại đập đầu vào đâu cũng không biết. Lão thần tức lắm, lại cũng đang có sẵn hơi men trong người, nên là cũng cả gan bật lại. À, cái loại gái không chồng không con như mụ mà cũng lên mặt cơ đấy. Lấy được chồng đi, rồi hắn nói chuyện với lão đây nhá. Bà Thắm cáu lắm, nói mà cứ thở hồng hộc như trâu vừa đi cày về. Bà đây thả ở vậy, chứ không thèm lấy cái của nợ như lão về nhà cho chật nhà chật cửa nhá. Tưởng chừng như câu chuyện không có hồi kết sẽ là một màn kịch hay cho người dân hóng chuyện, thì từ đâu bà thân lao đến đánh bốp bốp vào người chồng mà gắt. Khổ không cơ chứ, về ngay. Lão thân hằn học giật tay vợ ra muốn chửi thêm, nhưng đã bị vợ bịt miệng lại. Bà thân tỏ vẻ ái ngại nhìn bà Thắm mà xin lỗi. Chồng em nó quen thói rồi, chị đừng có để ý nhá. Bao giờ lão tỉnh em bắt lão ra xin lỗi chị. Bà Thắm bĩu môi. Không dám. Lão thần bị vợ và người con trai tên Hải lôi về nhà một cách không thương tiếc. Lão bị lôi về mà miệng vẫn không ngừng lảo bảo. Thằng này chưa bao giờ say nhá. Chưa say đâu. Úi cha, kéo cẩn thận coi. Thằng Hải năm nay mới 15, đã quá quen với công việc lôi bố về nhà trong tình trạng này. Mặt nó lạnh tanh không chút cảm xúc, dường như đối với nó, có hay không người bố này cũng như vậy mà thôi. Lão sống như kẻ vô hình vậy, ngoài việc tiêu pha những đồng tiền mồ hôi xương máu do vợ con mình làm ra thì lão chẳng biết làm gì khác cả. Đúng với thói ăn không ngồi rồi. Nói như vậy cũng không phải đúng lắm. Vốn khi xưa lão cũng là người chồng tốt, là người bố nuông chiều con. Nhưng kể từ khi đứa con thứ hai qua đời thì lão dường như đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đó là một buổi mưa gió, lão dẫn theo đứa con trai thứ hai khi ấy mới 6 tuổi ra thuyền kéo lưới kiếm cá cho vợ mang đi bán. Nào ngờ chiếc thuyền bị lật, thằng bé không may rơi xuống sông và chết đuối. Kể từ ngày hôm đó, lão căm hận chính bản thân mình. Ngày ngày chìm vào men say để quên đi sự kiện ngày hôm đó. Nhưng càng uống, lão lại càng tỉnh, lại càng nhớ về gương mặt hốt hoảng của thằng bé con. Lão cứ thế chìm trong nỗi ân hận và trở thành con ma men lúc nào không hay. Và lão đã trở thành một thứ dư thừa, không hơn không kém. Thằng Hải lật người bố đã say mềm lên giường, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Bà thân chạy đến lau qua người cho chồng rồi cũng rời đi. Cả căn nhà cứ thế chìm trong câm lặng, không ai nói với ai một lời nào. Đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng gáy khe khẽ của lão thân vang lên trong mệt mỏi. Bố, dậy ăn cơm. Thằng Hải vào lay người bố nói một câu cộc lốc. Lão thân không để ý điều đó mà chỉ mở hé mắt, xua xua tay uể oải nói. Không ăn, mẹ ở con mày cứ ăn trước đi. Bố không ăn, đến lúc đói thì đừng có gọi mẹ con ra nấu. Hay cái thằng này. Lão bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt người con trai với thái độ hằn học. Lão lật tung tấm chăn rồi hùng hổ bước ra ngoài. Thấy mâm cơm đạm bạc bày ra trước mắt chỉ toàn rau với rau, lão lại càng thêm cáu tiết. Đây mà là đồ ăn cho người à? Chúng mày cho tao ăn khác gì đồ cho lợn không hả? Nói đoạn, lão hất tung mâm cơm bắt đũa vỡ tan tành trên mặt đất, trực tiếp cứa vào chân của bà thân, khiến máu chảy lênh láng. Thằng Hải thấy mẹ đau đớn thì hất bố ra một bên, mắt đã hẳn lên từng tia máu. Bố làm gì vậy? Bố đừng có thách thức sự chịu đựng của mẹ con. Thằng Hải nói mà không kiềm được nước mắt. Đã mấy năm nay nó không thấy hình bóng người bố vẫn luôn bao bọc chở che cho nó từ ngày thơ ấu, mà thay vào đó là một người đàn ông vũ phu, chỉ biết uống rượu và đánh đập vợ con mình. Lão Thần thở phì phò, đập tay lên bàn nghe cái bột, rồi quát lên tức giận. Chết hết đi, tất cả chúng mày đều đáng chết. Đoạn lão bước ra khỏi nhà mà không thèm ngoảnh lại nhìn vợ con mình lấy một cái. Bà Thần chỉ biết ôm con khóc nức nở. Sao con lại nói thế? Dù sao đó cũng là bố của con. Thằng Hải nheo mắt nhìn theo bóng lưng của bố. Đã tối sờ rồi mà bố nó lại định đi đâu? Nó chợt có cảm giác không lành. Nhưng trước mắt nó phải băng lại vết thương cho mẹ đã. Nó chắc mẩm rằng lão Thần lại tìm đến mấy thằng bạn già của mình để chìm trong hơi men. Dù sao, rượu bây giờ đối với lão chính là lẽ sống. Lão Thân mặc dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng bước đi đã có phần vững vàng hơn. Lão lần mò trong màn đêm, trong đầu cũng chẳng biết đi về đâu. Lão chỉ muốn thoát khỏi sự gò bó của căn nhà, vốn là nơi lão dùng hết tâm sức để xây đắp. Chẳng biết từ bao giờ mà lão đã đến nghĩa trang của làng. Khu nghĩa địa hoang vu chỉ có mấy tiếng chim cú kêu lên từng đợt. Lão ngồi phịch xuống một ngôi mộ, miệng lầu bầu những câu không rõ nghĩa. Lão nằm đó một lúc lâu rồi ngủ mất lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trăng đã quá ngọn tre. Nhìn xung quanh mình lúc này, lão bất chợt giật mình thoảng thốt. Lão đang nằm trên ngôi mộ hoang đã bấy lâu nay không có người nhang khói. Mặt lão đặt cạnh ngay cái bát hương đã bị nứt vỡ tan tành. Nhưng chốc lát, lão lại trở về với dáng vẻ bình tĩnh của mình. Lão vươn người dậy, bụng bắt đầu kêu lên ùng ục. Lão nghĩ lại mâm cơm mà mình đã hất đổ ban nãy, tự nhiên trong lòng lại càng thấy xót xa. Chắc hẳn giờ này vợ con lão cũng đang phải chịu đói như lão. Lão bất giác cảm thấy mình có lỗi, nhưng rồi lão lại bất cần bỏ qua tất cả. Lão đứng dậy vươn vai cho đỡ mệt, chân tay khuấy động đạp lên cả mồ hoang dưới chân. Đến lúc nhận ra thì nấm mồ đã bị lão đạp cho biến dạng. Mặt lão khẽ biến sắc, lão nhớ lại những câu chuyện ma mà bản thân đã được kể cho nghe. Biết bao câu chuyện phá mồ mả người âm và bị hành đến sống dở chết dở. Nhưng đối với lão, nghe tay này lại lọt qua tay kia, thế nên cũng chẳng có gì đọng lại trong đầu cả. Lão nhìn nấm mồ dưới chân, phun lên đó một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, sống còn chẳng ăn ai, huống chỉ là người chết. Chỉ có dọa nhau là tài. Nói đoạn, lão vạch quần tiểu bậy ngay trên nấm mồ lạnh lẽo. Vừa tiểu, lão vừa bày ra gương mặt thỏa mãn, cười lên khà khà. Một luồng khí lạnh bỗng nhiên thổi đến, khiến lão co rúm người lại. Vội kéo quần lên, lão chửi thề một câu. Trời hè mà gió đâu lạnh dữ, thời bị chả tiết. Lão toàn quay người rời khỏi khu nghĩa địa, thì chân như bị níu lại. Lão bực dọc nhìn xuống rồi hét toáng cả lên. Chẳng biết từ khi nào, một con rắn nhỏ đã quấn lấy chân lão, lưỡi lẻ ra trông vô cùng kinh sợ. Lão Thần cố giãy chân, hòng đuổi cái con rắn ra, nhưng nó vẫn quấn vậy lấy chân của lão. Chẳng biết sức lực của nó đến đâu mà quấn lấy chân lão đến đầu điếng. Tưởng như máu huyết không thể lưu thông qua chỗ nó bám vào, lão Thần cố gượng đau túm lấy đầu con rắn nhỏ mà giựt ra một cách thô bạo. Con rắn theo quán tính bị lão đập một cách man dở xuống nền đất lởm chởm toàn đá. Lão cứ thế đập nó liên tiếp đến khi miệng thở không ra hơi nữa mới chịu dừng lại. Con rắn bấy giờ chỉ còn là cái xác và máu me, còn lão Thân ôm lấy bàn chân bị con rắn cuốn chặt mà than thở. Số đúng nhỏ. Đoạn lão đá vào người con rắn thêm một cái nữa cho hạ tức, rồi mới tập tễnh đi về. Lão không hề biết rằng ở đằng sau đang có một ánh mắt đỏ rực dõi theo lão. Một tiếng cười âm lạnh vang lên khiến ai nấy nghe xong cũng phải rùng mình. Lão Thần về nhà thấy vợ con vẫn còn thắp sáng đèn, hai mẹ con thằng Hải nằm gục trên bàn, mâm cơm canh đã được bày biện lại một cách gọn gàng. Lão khẽ khẽ tiến lại mâm cơm, không muốn làm thức giấc hai người còn lại. Lão nuốt từng miếng rau mà trong lòng chua xót. Ánh đèn điện mập mờ như chính cuộc đời tối tăm của lão. Lão vào phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Lão chằn chọc không ngủ được vì lão đã ngủ quá nhiều rồi. Lão sợ xuống chân đã bị sưng tấy cả lên mà suýt xoa đau đớn. Không hiểu con rắn lấy sức lực ở đâu mà quấn lão chặt đến như vậy. Cảm giác lúc nó quấn chân đến bây giờ, lão vẫn không thể nào quên. Đột nhiên có tiếng gõ cửa đâu đây vang lên, làm cho lão giật nảy cả mình. Nghĩ trời sắp sáng đến nơi, có lẽ thằng Hải đã chờ mình thức dậy và xem lão đã về hay chưa. Lão bật người ngồi dậy, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà nói. Tao về rồi, khỏi cần hỏi. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Bấy giờ lão mới rùng mình nhận ra tiếng gõ cửa không phát ra từ cửa chính mà vang lên từ cửa sổ. Quá hiền lạ, ai gọi vậy không biết. Lão tập tánh bước xuống, tiến sát vào cánh cửa nghe ngóng tình hình. Lão chưa vội mở ngay mà hỏi nhỏ. Đứa nào ở ngoài đấy? Gõ cửa nhà tao làm gì? Không có tiếng người đáp lại, tiếng gõ cửa cũng ngừng hẳn. Thay vào đó là tiếng người rì rầm bàn tán. Lão thoáng chút giật mình, tiếng nói nghe sát ngay bên tai. Nhưng cho dù lão có cố gắng như thế nào cũng không nghe được người đó đang nói thứ gì. Lão bực dọc mở toang cửa, miệng không ngừng lào bò. Đứa nào ở trêu người tao đấy hả? Nhưng trước mặt lão chẳng hề có ai ngoài khu vườn rậm rạp toàn cây cối. Lão căng hết mắt ra để nhìn, mới đây thôi mà lại không thấy ai nữa. Lão cau mày nhăn mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hay là mình nghe nhầm nhỉ? Uống rượu hay không cũng gặp ảo giác thế này thì nguy quá. Lão tự nói với bản thân, đoạn toàn quay người trở vào thì bất ngờ đứng khựng lại. Lão trợn mắt chỉ tay ra ngoài vườn quát lớn. Đứa nào đấy? Đứng lại mau! Đứng lại! Lão chẳng đợi cho kẻ kia trả lời thì đã lao vụt ra ngoài. Mẹ con bà Thân đang nằm ngủ nghe thấy đồng cũng giật mình tỉnh giấc. Thấy lão Thân phóng như bay ra ngoài vườn, lại thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lão, cả hai không hẹn mà lập tức chạy theo. Thằng Hải thấy bố tập tánh chạy đằng trước, cố gọi với theo. Bố! Bố đi đâu vậy? Lão Thân thở hồng hộc, chạy đến nơi mà bản thân vừa nhìn thấy bóng người. Mới tờ mờ sáng nên cũng đủ để lão quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà chẳng thấy ai đâu cả, chỉ toàn là cây với cây. Lão ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, vườn nhà lão toàn dùng tre để rào, muốn chạy cũng phải mất thời gian lắm mới có thể leo qua. Nếu không cẩn thận thì bị gai cào như chơi. Ấy vậy mà mới chỉ mấy mươi giây đã chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Bà Thân bấy giờ mới đến nơi, thấy lão ngẩn tỏ te ra đó thì hỏi. Ông ra đây làm chi vậy? Chạy cứ như ma đuổi thế. Lão Thân quay lại, lão vội giải thích. Rõ ràng bạn ấy tôi thấy người trong vườn nhà mình. Đàn ông thì phải, dáng người lom khom chắc cũng già rồi. Thế mà chạy ra lại chẳng thấy đâu cả. Bà thấy có lạ không? Bà Thân lắc đầu, chuyện đó thì làm sao mà bà biết được. Nhưng trong thâm tâm bà và thằng Hải đều nghĩ rằng lão Thân đã uống nhiều đến mức hoa hết cả mắt nên mới nhìn gà hóa quốc như vậy. Nhưng bà không dám nói ra, kẻo lão lại điên lên thì khổ. Lão Thân vẫn không tin được vào mắt mình. Nhầm một lần thì có thể suy nghĩ, chứ đằng này là tận hai lần. Đã thế từ tối qua giờ, lão đã uống rượu đâu mà ảo với trà giác. Lão rùng mình nhớ lại bóng hình thấp thoáng ban nãy, nó vật vờ mờ ảo như một bóng ma vậy. Tự nhiên người lão rét run cả lên, hai chân không tự chủ mà run lên bần bật. Lão quay người đi vào bên trong, để lại hai mẹ con bà Thân đang nhìn chồng, nhìn bố bằng cặp mắt ái ngại. Thằng Hải khẽ lay tay mẹ rồi nói nhỏ. Chân bố bị sao vậy mẹ? Bạn ấy còn thấy bố chạy tập tễnh, hình như bị đau thì phải. Chắc là hôm qua bố mày đi đêm về hôm không để ý đường nên đã bị ngã đó mà. Thôi, mày đã vườn xem có mất mát cái thứ gì không? Bà Thân nói thế thôi chứ bà biết thừa là chẳng mất cái thứ gì cả. Nhà có mấy con gà là quý nhất thì nhốt luôn ở bếp để tiện đường trông nom. Còn ngoài vườn chỉ toàn đất là đất thì lấy gì mà trộm. Nhưng bà vẫn dặn con thế để mà yên tâm. Dẫu sao đề phòng thì vẫn hơn. Lão Thần vào trong nhà, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Lão nghĩ ngợi đủ thứ trên đời, nghĩ về điều mà bản thân mới trông thấy. Nghĩ mãi vẫn không ra ai trong làng có dáng hình đó. Lão tặc lưỡi tự trấn an bản thân. Chắc do thiếu rượu nên hoa mắt đi mà. Nói đến rượu, lão chợt nhớ ra bản thân đã chẳng còn một xu để mua rượu nữa. Lão nhấm nháp cơn thèm khát trong cổ họng mà không ngừng than trách số phận của mình. Đột nhiên, lão hét lên một tiếng, toàn thân tê cứng đứng bật người dậy. Lão trực tiếp ôm lấy cổ chân của mình mà rên rỉ. Khi đưa mắt nhìn xuống, lão kinh hoàng nhận ra, không biết từ khi nào cho con rắn quấn quanh đã ùa lên thành cục. Nó tím bầm lại như máu tụ, nhức nhối vô cùng. Thấy tiếng lão là thất thành, mẹ con bà thân cũng vội chạy vào. Nhìn thấy chân lão u lên thành cục mà cả hai tái mét cả mặt mày. Nghe lão kể lại thì cũng chẳng một ai tin rằng một con rắn nhỏ lại có thể quấn chân lão đến mức độ như thế này. Đấy mới chỉ là quấn chân thôi, chứ nếu nó cắn lão thì không biết còn đến mức độ như thế nào. Thằng Hải thấy tình trạng của bố thì không an tâm mà bảo mẹ. Mẹ ở nhà xem bố, để con chạy sang gọi ông Lăng Huân xem sao. Đi nhanh về nhanh nha con. Ông Lăng Huân đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài thì đã bị thằng Hải lao vào kéo đi ngay tắp lửa. Ông hốt hoảng hỏi. Chuyện gì? Thằng Hải đấy hả? Có gì thì bình tĩnh nói. Gấp lắm rồi ông ơi. Ông đi cùng cháu một chuyến. Ông Lăng chưa kịp nói thì đã bị thằng Hải trực tiếp cõng đi. Nó sợ ông không có chân hay sao mà vội vàng quá. Thế mới nói ngoài mặt nó không ưa gì bố, nhưng thực chất vẫn thương yêu bố hết mực. Đoạn tình phụ tử ấy thiêng liêng không gì bằng. Ông Lăng Huân vừa vào thấy cái chân xương u không khác gì chân lợn của lão thân thì ngạc nhiên lắm. Ông nào tin được là do một con rắn nhỏ tạo nên cơ chứ? Ông hỏi lại cho chắc chắn. Thế lão có nhớ nhầm không? Chứ rắn quấn mà xương to thế này thì lạ lắm mà. Lão thân đang đau đớn cũng phải dùng hết sức mình giải thích. Hay, tôi đùa ông làm gì? Không tin thì ra ngoài bãi tha ma mà nhặt xác nó về. Thằng này tỉnh táo lắm chứ không có mơ hồ đâu. Thầy lão nói chắc như đinh đóng cột thì không ai nói gì hơn nữa. Chẳng lẽ bây giờ lại lôi vấn đề đó ra để cãi nhau thì cũng không hay. Thầy Lang xem xét một hồi, đưa ra mấy thang thuốc đắp cho thằng Hải rồi dặn. Cháu đem xào cái này lên cho nóng rồi đắp vào chân cho ông. Nếu đắp 3 ngày chưa thấy đỡ thì sang tìm ông nhé. Mẹ con bà thân đưa thầy Lang về rồi quay lại làm nốt những công việc giang dở. Lão thân bị chân đau nên cũng chẳng đi đâu được, mà chỉ ngồi yên một chỗ, mặc cho vợ con chăm sóc thế nào thì chăm. Lão cứ thế mà ngồi im như một pho tượng, ngẫm nghĩ thứ gì mà không một ai biết. Thằng Hải sao xong chốt thuốc thầy Lang cho thì mang lên bó vào chân cho bố. Vừa mới từ bếp ra còn nóng nên vừa mới chạm vào da thịt đã khiến lão thần dãy nảy cả lên. Lão toàn hất ra nhưng đã bị thằng Hải giữ chặt chân lại. Bố để yên thì mới mau khỏi được. Nhưng mà nóng quá. Nóng thì nó mới đỡ chứ bố. Lão thần không thèm cãi lại con nữa mà cắn răng chịu đựng. Lão cũng không muốn phải mang cái chân lợn này đi đâu cả, nên tốt nhất là khỏi càng nhanh càng tốt. Thằng Hải đắp thuốc cho bố xong thì chuẩn bị đồ ra ruộng với mẹ. Trước khi đi, nó còn không quên dặn. Bố ở nhà chớ có đi lung tung mà chân lại trở nặng. Biết rồi. Lão trả lời cộc lốc. Lão thầm nghĩ thằng con trai của mình không biết từ bao giờ lại trưởng thành nhanh đến thế. Biết lo toàn việc nhà, mà cay nhất là nó cứ coi ông như là trẻ con vậy. Thần ông tự biết lo, ấy vậy mà nó cứ dặn như là mẹ dặn con về nhà chồng vậy. Lão tặc lưỡi chán nản rồi lại lật đật đi vào trong phòng nằm vật vã. Chẳng biết đã nằm được bao lâu, nhưng đang say giấc thì lão giật mình bởi tiếng gọi khe khẽ của một người đàn ông lạ mà trước giờ lão chưa từng nghe thấy. Tiếng gọi vang lên âm lãnh như vọng lại từ chốn rừng âm u. Thần! Thần! Lão bật người dậy, nhìn ngó xung quanh để xác định nơi phát ra tiếng gọi. chẳng hiểu đứa nào lại dám gọi tên lão một cách trống không như thế. Lão cáu bẩn đáp lại: đứa nào gọi tao đấy hả? Bất ngờ, một tiếng cười ha hả vang lên khiến lão rùng mình ớn lạnh. Thằng thần, mày phá nhà tao, mày phải trả lại nhà cho tao. Mày không trả thì tao giết, tao giết. Lão thân tuy sợ nhưng nghe thấy có người buộc tội mình vô căn cớ thì vội bật lại: ờ hay, tao phá nhà ai bao giờ? Có gì thì ra đây nói chuyện, trốn chui trốn lủi như loài chó thế hả? Lão gào lên. Ngay lập tức những cánh cửa vốn được đóng chắc chắn bật tung ra, kêu lên đầy thô bạo. Lão trợn tròn mắt, chẳng biết từ lúc nào trước mặt lão đã xuất hiện một nhân ảnh quái gở. Lão chợt nhận ra đây không phải là người mà lão đã nhìn thấy trong vườn nhà mình hay sao. Nhưng lần này lão nhìn thấy rõ hơn và lại càng kinh hãi hơn nữa. Trước mắt lão lúc này là một ông lão gầy gò với gương mặt teo tóp, chỉ còn mỗi cái da bọc xương. Thân người lão xác xơ khẳng khiu như mấy que củi người ta để mục ở ngoài đồng. Lão già nhìn chăm chăm bằng cặp mắt sâu hun hút, không nhìn thấy con người. Lão cất tiếng nói mà mùi thối xộc lên tận não: Chính mày phá nhà của tao. Lão thân run rẩy muốn chạy nhưng mà chân cứ như dính lại với nhau, không sao có thể nhúc nhích nổi. Lão cứ trợn tròn mắt nhìn xác sống kia từ từ tiến đến bản thân mà không thể chống trả. Ông lão chỉ kịp thốt lên mấy tiếng rồi giật mình choàng tỉnh giấc. Gương mặt của lão giàn giụa mồ hôi. Lão đưa tay lên vuốt qua mặt mà không khỏi rùng mình. Ôi dồi ôi, đáng sợ quá. Lão nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn vậy, vẫn là ngôi nhà quen thuộc của lão. Mọi thứ vẫn y chang như những gì mà lão đã thấy trước lúc đi ngủ. Lão thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão tập tính đứng dậy, vịn tay vào thành giường ngóng cổ ra bên ngoài xem vợ con đã về chưa. Bụng lão đang kêu lên cồn cào, thế mới biết có vợ có con nó tốt như thế nào. Ấy vậy mà bấy lâu nay lão đâu có trân trọng. Lão thần hướng ánh mắt ra bên ngoài rồi tập tính đi ra sau bếp. Bấy lâu nay lão mới phải động tay động chân vào cái việc nhà. Nhưng thôi, cũng coi như là hầu mình vậy. Lão khó nhằn mở nồi cơm ra xem thì giật mình hoảng hốt. Trước mắt lão, nồi cơm trắng tinh ngày hôm qua này đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Thậm chí đã có mấy con giòi chui vào bên trong bỏ lộm ngả lộm ngộm. Lão bụng miệng vì sự kinh tởm đến lợm giọng: quái lạ, rõ ràng hôm qua mình còn ăn rõ bình thường cơ mà. Mới qua một đêm thôi mà không, mới chỉ có mấy tiếng thôi mà sao lại ra nông nỗi này được cơ chứ. Càng nghĩ thì càng khó hiểu. Lão vỗ bồm bốp vào đầu mình xem ngày hôm qua có để mở vung nồi hay không. Nhưng cho dù có để hở cũng chẳng thể có hình dạng như này được. Lão không nghĩ nữa mà bưng nồi cơm ra vét sạch cho mấy con gà ăn rồi lững thững đi vào. Những con gà gầy nhom thấy đồ ăn thì lao vào mổ lấy mổ để, mặc cho những con giòi ngoe nguẩy đang ứa ra những thứ chất lỏng đỏ thấm vô cùng kinh dị. Ôi trời ơi! Lão thần đang vớt nốt chỗ rau trong nồi ra bát thì giật mình bởi tiếng la thất thanh của bà thân. Lão lật đật mò mẫm đi ra thì thấy vợ đang ngồi bệt trên đất mà khóc nức nở. Chuyện gì thế? Lão cau mày hỏi. Thằng Hải chưa kịp rửa chân đã chạy vào xem thì cũng hốt hoảng không kém. Miệng nó há hốc, tay run run chỉ vào khu nhốt gà của gia đình. Chết hết rồi. Lão thần nhìn dáng vẻ thất thần của hai người thì khó hiểu. Lão vừa đi vừa lảo bảo: mẹ con mày bị sao vậy không biết? Nhưng chính bản thân lão khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt cũng không khỏi sững sờ. Cả nhà cả cửa chỉ có mấy con gà là giá trị, ấy vậy mà bây giờ đều lăn quay ra chết ngòm từ bao giờ. Lão lắp bà lắp bắp: Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Mới chỉ đây thôi, lão còn mang cơm ra cho chúng ăn. Những con gà còn quậy lên khiến cho cát bụi bay mù mịt bắn cả vào mắt của lão. Ấy vậy mà bây giờ con nào con nấy đều thè lẻ lưỡi cả ra, chết mà mắt cứ trợn trừng trắng dã. Bà thân thút thít khóc, dường như hy vọng của bà đều biến mất hết theo cái chết kỳ lạ của những con gà. Giờ đây gia đình bà biết bám víu vào đâu mà sống nữa. Thằng Hải vừa dỗ mẹ, vừa nhìn bố bằng cặp mắt nghi ngại. Không thể nào lũ gà lại chết một cách kỳ lạ như vậy được. Bố có cho chúng nó ăn cái gì linh tinh không? Tao... Lão lắp bắp luống qua luống cuống, nhưng rồi lão bình tĩnh lại mà đáp. Tao cho chúng nó ăn cơm nguội, chứ có phải cái gì đâu mà linh tinh. Thằng Hải cau mày, ăn cơm nguội thôi mà sao lại chết được? Nhưng nhìn mặt của bố, nó biết rằng ông không nói dối. Và lại, bố nó cần gì phải giết mấy con gà này? Ông không làm ra tiền, nhưng cũng không đến nỗi phá hoại như thế. Nó đỡ mẹ vào trong nhà rồi quay ra dọn chỗ xác chết đang có hiện tượng bốc mùi. Nó vừa dọn vừa nghĩ. Quái lạ, mới chết đây thôi mà bốc mùi như thế này rồi hay sao? Thịt thả thâm đen như vậy, mổ ra cũng không biết là có ăn được hay không. Nhưng nếu bỏ đi thì phí quá. Quả đúng là như vậy. Những con gà mới chết ấy vậy mà toàn thân đã cơ cứng tím ngắt, giống như bị trúng độc vậy. Bỏ đi thì phí, mà ăn vào không biết có bị làm sao hay không nữa. Thằng Hải cứ thế mà đắn đo không biết xử lý ra sao. Đoạn nó quyết định đem chôn tất thảy 5 con dưới gốc bưởi sau nhà, rồi quay vào trong. Lão Thần thấy con chôn gà thì xót của. Nuôi bấy nhiêu ngày không dám mổ ăn, mà bây giờ nó lại đem đi bón đất thế kia thì bảo sao không xót. Lão gọi với theo. Mày không mổ mà ăn, lại đem đi đâu đấy? Con đem đi chôn, chứ thịt này không ăn được. Dạ ôi, cứ mang vào đây tao mổ, của đâu mà phí phạm thế. Nhưng mà con chôn rồi, mấy cả chúng nó chết quái gở như thế thì biết có ăn được không? Ăn vào lại đi theo chúng nó nữa thì khó. Lão Thần nghe còn nói thấy cũng có lý. Nhìn xác của mấy con gà mà lão cũng phải rùng mình. Nhưng lão vẫn thấy tiếc quá. Lão chẳng chăm chúng ngày nào mà còn tiếc như thế, huống chi là bà Thân. Bà chăm chúng từ những ngày còn ở trong trứng, trông đợi từng sản phẩm từ nó. Ấy vậy mà không chút hiện tượng gì, cả lũ đã kéo nhau đi chết sạch. Lão thấy vợ mình vật vã cũng đau xót lắm, liền bỏ ra mấy câu an ủi. Thôi thì của đi thay người, lũ này chết thì mình mua đàn khác. Lão nói vậy thôi, chứ nhà lão làm gì có tiền mà đòi mua đàn khác. Nhà nghèo rách mồng tơi, đến cái xẻ lau cũng chẳng có mà còn đòi mua gà. Lão thở dài chán nản, rốt cuộc mấy năm qua lão đã làm gì để cho căn nhà này héo tàn đến thế. Thằng Hải bưng mâm cơm lão nấu lên mà hai mắt cứ trợn tròn. Nó còn nghĩ hôm nay về muộn không ai nấu cơm phải nhịn đói. Nào ngờ bố nó hôm nay lại nấu cơm. Ngay cả bà Thân đang vật vã đau đớn cũng phải bật người dậy, không tin nổi vào mắt mình. Ông nấu cơm đấy hả? Lão Thần ngượng nghịu cười. Thì chẳng tôi nấu thì ai? Thôi ăn đi, đừng có nói nhiều nữa. Lão Thần không ăn trước mà đợi cho vợ con nếm thử mới ăn. Thằng Hải vừa mới đưa đũa rau lên miệng thì cau mày. Lão thấp thỏm hỏi. Thế nào? Thằng Hải không nói không rằng, gắp để vào bát lão một đũa rau to tướng. Lão nhìn con ngơ ngác rồi bản thân cũng nếm thử. Ngay lập tức, lão phải phụt hết tất cả ra bên ngoài. Lão vớ vội lấy cốc nước, tủ lấy ừng ực. Quái lạ, tao nhớ tao cho ít muối lắm cơ mà. Sao mà lại mắn đót thế không biết? Mẹ con thằng Hải bụm miệng cười, ngăn không phát ra tiếng. Nó biết thừa lão lại nhầm mì chính với bột canh đây mà. Cũng chẳng trách được lão, bấy lâu có phải động vào đâu mà biết. Vậy là thằng Hải lại lật đật nấu nốt chỗ rau còn lại để ăn. Lão Thần không cam lòng, cứ nhìn đĩa rau chăm chăm như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng dù sao hành động của lão cũng đã lấy được cảm tình vốn đã nguội lạnh của hai mẹ con thằng Hải. Thấy bố đang mân mê cái cổ chân xương phồng của mình, thằng Hải liền tiến đến hỏi han. Bố thấy đỡ hơn tí nào không? Để tối con sao thêm rồi đắp thêm lượt nữa. Ở thì cũng đỡ, nhưng mà để nguội chút rồi hắn đắp. Chứ như sáng nay thì tao chịu. Lão Thần đang nằm trong nhà nghĩ ngợi vẩn vơ. Bất ngờ, lão khịt khịt mũi người thử trong bầu không khí không biết đang có thứ gì thoảng qua. Người một lúc, lão vội bịt mũi lại. Cái gì mà thối thế không biết? Lão gọi thằng Hải vô. Hải, mày xem cái thứ gì mà thối thế? Dạ. Hải nhắm mắt bước ra. Đúng là thối thật. Nó khịt khịt mũi y chang bố mình ban nãy, rồi kinh ngạc nhận ra đó không phải nơi nào khác, mà chính là chỗ ban ngày nó chôn xác gà. Lạ thật, sao lại bốc mùi kinh tởm đến thế nhỉ? Nó chạy ra ngoài thì lại càng sợ hãi hơn nữa khi gốc bưởi mà nó cất công chăm bám bao lâu nay đã rũ rượi không còn chút sức sống, giống như có cái thứ gì đó đã ăn mòn cơ thể nó vậy. Càng đến gần, mùi thối lại càng nồng đậm. Thằng Hải phải lấy một tấm khăn bịt quanh mũi mới dám vác xẻng ra đào lại cái chỗ đất sáng ngày chôn gà. Khi lớp đất được hất tung lên, nó á khẩu kinh hoàng nhận ra xác chết đã mục rữa từ bao giờ. Xác năm con gà bây giờ đã nát bét cả da, ròi bỏ, nhô nhung nhúc, trông vô cùng kinh kỳ. Lại nhìn vào thân cây bưởi, không biết đã bị cái thứ gì đục khoét vào bên trong rễ. Thứ chất lỏng đỏ thẫm không ngừng ứa ra, sền sệt. Lão thần nhìn từ cửa sổ, thấy con thất thần thì hỏi với ra. Có chuyện gì đấy? Thằng Hải không trả lời, dường như nó nhận thấy điều gì không hay đang quấn lấy gia đình của nó. Nhưng nó không muốn bố mẹ phải lo lắng, nên chỉ lắc đầu đáp lại. Không có gì đâu bố. Lão thần quay vào trong nhà không thèm nhìn nữa. Lão đã quá mệt mỏi rồi và lão muốn được nghỉ ngơi. Tối nay bố ở nhà một mình nhá. Thằng Hải sau khi đắp thuốc cho bố xong thì dặn dò. Lão ngạc nhiên hỏi lại. Thế mẹ con mày đi đâu? Mẹ dẫn con sang làng bên để nhận mối làm ăn. Nghe nói ông chủ bên đó đang nhận người làm thuê. Ờ, vậy hả? Lão nhìn theo bóng dáng hai người rời đi thì thở dài. Đứa con 15 tuổi này đã phải bươn trải sự đời. Tuổi nó đám bạn vẫn còn bám mẹ bám bố để mà ăn vạ. Vậy mà con lão đã phải gồng gánh gánh nặng kinh tế trên vai. Lão thấy mình tệ quá, không thể sống mãi như thế được. Lão phải thay đổi bản thân, phải trở lại với dáng vẻ người bố ngày nào. Lão không thể để người đời phỉ nhổ lão như thế mãi được. Lão rít một hơi thuốc cho tâm trạng thoải mái một chút, rồi ra thềm ngồi ngóng vợ con quay về. Lão giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cậy gỗ phát ra đâu đây. Lão nhìn xung quanh, cố định hình nơi vừa phát ra tiếng. Đằng sau nhà, lão tự nhủ với bản thân, mặc dù chân vẫn còn đau, nhưng lão vẫn cố đứng dậy, rón rén hết sức để đi ra sau nhà. Tiếng cậy gỗ vẫn vang lên đều đều và càng ngày càng rõ hơn. Đứa nào đây? Đứa nào làm gì sau nhà tao đấy? Nhưng trả lời lão chỉ là tiếng mũi vo ve mà chẳng có người đáp lại. Lão thủ sẵn trên tay một thanh gỗ, không hỏi thêm nữa mà trực tiếp đi ra bên ngoài. Ánh trăng sáng rọi đủ để cho lão quan sát hết khung cảnh trước mặt. Lão hé hé mắt qua khe cửa, phóng tầm nhìn ra phía khu vườn. Chỗ thằng Hải ban ngày chôn gà không biết từ bao giờ đã nổi lên thành cụm đất y chang như một ngôi mộ. Và càng kinh sợ hơn nữa là ngay nấm đất đó đang có một lão già không ngừng dùng gậy gỗ cộm cộp trên mặt đất. Chuyện này... Lão thần kinh sợ nhận ra bóng hình quen thuộc trong giấc mơ của mình. Cũng là bộ quần áo bà ba sờn rách đó, cũng là chiếc lưng còng già nua. Vậy là những gì lão đã trải qua thực chất chẳng phải là giấc mơ gì cả. Lão thần bịt chặt miệng không cho bản thân phát ra tiếng động, rồi từ từ lùi người ra đằng sau. Nhưng ý định của lão nào có thành khi mà ngay lúc này bóng ma kia đã quay ngoắt đầu lại, vòng theo một cung 90 độ mà chăm chăm nhìn về hướng của lão. Bóng ma ngừng gõ gậy, lão nhoẻn một nụ cười đầy ma quái rồi cất giọng âm lãnh đến vô cùng. Trả nhà cho tao, trả nhà cho tao. Lão thần tái mặt, lão thấy khóe miệng của người trước mặt đang không ngừng rách toác ra, kéo dài đến tận mang tai. Từ mép những dòng chất lỏng sền sệt không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả vào nấm đất dưới chân của lão. Chân tay lão lúc này đã run lên bần bật, miệng á khẩu nói không nên lời. Nhưng lão vẫn cố dùng chút sức lực còn lại mà lết vào bên trong nhà. Lão mường tượng hồn ma kia đang không ngừng đi theo lão, và chỉ cần lão chậm chạp vài giây thôi thì sẽ bị tóm lấy và lôi xuống địa ngục. Lão thần chốt cửa, thở lên từng đợt khó nhọc. lão tựa người vào thành cửa mà trong lòng không ngừng thấp thỏm. Lão tự vả vào mặt mình mấy cái, mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng không, sau lưng lão không ngừng vang lên tiếng gậy gỗ chống trên sàn nhà, chứng tỏ rằng kẻ kia vẫn không hề tha cho lão. Lão đột nhiên nhớ lại những gì mà bản thân đã từng nghe từ các vị bố lão trong làng. Lão lật đật cố gắng đứng dậy, rồi nhanh tay châm nhang lên khấn gia tiên. Miệng lão không ngừng lẩm bẩm: "Con cầu xin các vị gia tiên ra tay cứu giúp. Các vị mà không giúp thì con chết mất." Vừa dứt lời thì tiếng động ngoài sân cũng dừng hẳn. Mặt lão thoáng có chút vui mừng, không ngờ cách này lại có hiệu quả thật. Nhưng lão vẫn chờ thêm ít phút rồi mới dám ghé sát vào cánh cửa mà quan sát tình hình. Không hề thấy ai, chỉ là khoảng sân trống trải. Lão thở phào, có lẽ bóng ma kia đã bị gia tiên nhà lão đuổi đi lúc nào chẳng hay. Ngay khi lão định quay vào thì đột nhiên nơi khe cửa mà lão nhòm lại xuất hiện một con mắt đỏ rực. Nó áp sát vào mặt của lão mà cất giọng cười lành lạnh: "Tìm thấy rồi nhá, tìm thấy rồi nhá." Lão thân kinh hoàng bật người ra đằng sau. Lão ngước mặt nhìn lên bàn thờ, bát nhang từ lúc nào đã bốc cháy lên ngùn ngụt. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy trước lúc bản thân ngất lịm đi vì quá kinh sợ. Mẹ con bà thân sau khi về nhà thấy cảnh trước mặt thì lo lắng chạy vào xem. Nhưng cho dù gọi như thế nào thì lão thân vẫn không hề tỉnh lại. Thằng Hải lại cất công sang nhà ông Lang Huân, nhưng ông cũng chỉ biết lắc đầu mà không chẩn đoán ra bệnh. Ông chỉ kê vài đơn thuốc bổ rồi cũng khó hiểu ra về. Bà thân khóc lên khóc xuống, mới có 2 ngày thôi mà không hiểu sao gia đình bà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đang nằm gục bên chồng thì bỗng nhiên bà choàng tỉnh bởi tiếng la thất thanh của đứa con trai: "Mẹ, nhìn kìa." Bà thân tái mặt nhìn vào bàn chân của chồng. Chỗ sưng ngày hôm qua có vẻ đỡ, nay lại nứt toác cả ra, mừng mủ cả lên. Những chất dịch đục trắng thi nhau ứa ra, bốc mùi hôi thối. Ông Lang Huân lại lần nữa chạy đến, thấy tình trạng của lão thân thì cũng phải tái mắt kinh sợ. Cả cuộc đời hành y của ông chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, và có lẽ cũng chẳng ai có cơ hội để chứng kiến được điều đó. Tình trạng của lão thân ngày càng trở nên nguy kịch. Mặt lão đã xanh như tàu lá chuối, cảm tưởng rằng sẽ chẳng thể chịu được lâu nữa. Ông Huân bất lực lau qua chỗ vết thương cho lão, nhưng cũng không có cách cứu chữa. Ông ái ngại nói với 2 người còn lại: "Bệnh của anh nhà tôi chưa từng gặp bao giờ, nên cũng không biết cứu chữa ra sao. Thật sự là rất xin lỗi mọi người." Vừa dứt lời thì bà thân đã khóc lên nức nở. Chẳng lẽ bà lại phải sương mắt nhìn chồng chết dần chết mòn như vậy hay sao? Thằng Hải ngồi bên cạnh, 2 dòng nước mắt cũng đã ứa cả ra. Bố nó tuy có nghiện rượu, có không được như bố người ta, nhưng vẫn là người có công sinh thành ra nó. Thấy gương mặt hốc hác ngày càng teo tóp của bố mình, nó làm sao có thể cầm lòng nổi. Nó chạy vội ra bên ngoài, không để mẹ mình nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Nó cứ chạy, chạy không biết điểm đến. Nó muốn trốn tránh thực tại đau đớn này, không muốn chấp nhận sự thật rằng bố nó sẽ chết trong ngày mai. Thằng Hải ngồi bệt trên triển đê, gió thổi lồng lộng khiến tâm hồn nó cũng như bay theo từng cơn gió. Nó cứ nhìn chăm chăm vào nơi đồng xa. Nó ước bản thân giống như những con chim kia được tự do bay lượn. Nhưng rồi nó lại bật khóc, lại gục đầu xuống mà xót xa. Dường như cuộc đời của nó trước nay đều luôn bị đè bẹp, muốn gượng dậy nhưng không sao có thể gượng nổi. "Cháu làm sao thế?" Một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên, khiến cho thằng Hải giật mình ngẩng mặt quan sát. Trước mặt nó, một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu đang nhìn nó chăm chăm với điệu bộ vô cùng quan tâm. Nó vội lau đi 2 hàng nước mắt, lễ phép trả lời lại: "Dạ, không có gì ạ." Người trung niên không hỏi thêm mà ngồi lặng lặng bên cạnh, khiến cho nghi ngại mà ngồi lui ra chỗ khác. Như nhận ra được điều nghi ngại, người đàn ông cười lớn, đặt tay lên vai thằng Hải mà nói: "Cháu đừng có lo, bác chỉ là một người hành khất đi qua nơi này thôi." "Hành khất à?" Nó ngạc nhiên đáp lại. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông tuy có bụi bặm sương gió, nhưng cũng không giống kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Người đàn ông lại cười lớn, nhìn về hướng xa trả lời như mang đầy tâm sự. Cũng không hẳn là hành khất, nhưng mà cũng là kẻ sống nhờ người đời. Thằng Hải không hiểu những thứ cao siêu đó, nó nhìn người đàn ông bằng ánh mắt cảm thương. Vậy bây giờ bác đi đâu? Đi bất cứ nơi nào cần đến. Nói đoạn, người đàn ông toan đứng dậy rời đi, thì đột nhiên đứng sững lại. Ông nhìn thằng Hải ngạc nhiên. Cháu... Thằng Hải ngơ ngác không hiểu người đàn ông trước mặt đang có ý gì. Đột nhiên ông ta cất lời đề nghị. Cháu có thể dẫn bác về nhà cháu được không? Dạ. Hải ngập ngừng, chẳng biết là ai mà dẫn về nhà, thì quả thực là không hay. Thằng Hải ngơ ngác, không hiểu người đàn ông trước mặt đang có ý gì. Đột nhiên ông ta cất lời đề nghị. Cháu có thể dẫn bác về nhà cháu được không? Dạ. Hải ngập ngừng, chẳng biết là ai mà dẫn về nhà, thì quả thực là không hay. Thấy nó phân vân mãi không đưa ra được quyết định, người đàn ông chắp hai tay ra đằng sau lưng, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu cháu muốn cứu bố mình, thì mau dẫn bác về nhà. Lúc này thằng Hải trợn tròn mắt. Tại sao một người xa lạ như ông lại biết bố nó đang trong cơn nguy kịch cơ chứ? Tại sao bác lại biết? Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đàn ông chặn lại. Ông nghiêm nghị nói. Đừng tốn thời gian nữa, mau lên, nếu không muốn bố cháu phải bỏ mạng. Dạ dạ. Thằng Hải luống cuống vội vàng dẫn người đàn ông xa lạ về nhà. Bà thân vẫn đang lật đật chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho người chồng, vẫn bất tỉnh từ lúc nào. Thằng Hải háo hức chạy vào trong reo lên trong niềm vui sướng. Mẹ ơi, nhà mình có quý nhân đến. Quý nhân? Bà thân nghi hoặc, nhà đang lúc tình cảnh khó khăn như vậy thì ai mới là quý nhân cơ chứ? Ngay lúc đó, người đàn ông lạ bước vào. Chẳng nói chẳng rằng, ông bước lại bên giường mà lão thân đang nằm, khẽ đặt tay lên trán của lão cảm nhận một chút. Ông liền bảo với hai mẹ con. Hai người lấy cho tôi ít nước nóng với cái khăn vô đây. Bà thân ngạc nhiên hỏi lại. Ông là ai? Sao lại tự tiện vào nhà tôi như thế? Người đàn ông cau mày cáu gắt. Cứ gọi tôi là thầy Năm. Các người mau lên, không chồng bà chết bây giờ. Bà thân bấy giờ mới nhận ra người đàn ông này không có ý xấu, lại thấy dáng vẻ sốt sắng muốn cứu người của thầy Năm thì thay đổi thái độ ngay lập tức. Hai mẹ con bà vội đun nước rồi bưng lên. Bấy giờ thầy Năm đã gỡ chỗ băng gạc cuốn ở chân của lão thân, nước mủ chảy ra bốc mùi vô cùng kinh tởm. Nhưng thầy không ngần ngại mà lấy xẻng lau qua chỗ nước đó, rồi lôi từ trong túi vải của mình ra một lọ thuốc nhỏ. Thầy dốc ra một viên thuốc nhỏ rồi đem đi giã. Đoạn thầy lấy thứ bá đó trực tiếp đắp vào vết thương của lão thân. Ngay lập tức, toàn thân lão ướn lên như người động kinh, xuất hiện những cơn co giật mạnh. Bà thân hốt hoảng. Có chuyện gì thế thầy? Tại sao chồng tôi lại co giật như vậy? Thầy Năm khẽ vút mồ hôi, mắt vẫn không rời người bệnh nhân khốn khổ mà nói. Đây không phải vết thương do rắn bình thường gây ra, mà là do rắn ma tạo nên. Không biết lão đây đã động đến cái thứ gì, nhưng âm khí đã xâm nhập vào trong cơ thể, khiến nó xuất hiện những triệu chứng mà người thường không thể giải thích. Tôi đang cố giúp lão đào thải tất cả những chất độc đó ra bên ngoài. Hiện tượng co giật này chính là dấu hiệu tốt. Quả đúng là như vậy. Sau mấy phút không khống chế được bản thân thì lão thân đã trở lại bình thường. Gương mặt lão bắt đầu giãn ra, không còn khó chịu như trước. Thầy Năm lấy rẻ mà bà thân đã chuẩn bị lau lại một lượt chỗ vết thương, rồi lại đắp thêm một lượt thuốc nữa. Phản ứng của lão thân ở lần này không còn mãnh liệt như trước, nhưng từ vết nứt ở bàn chân, tất cả đều thấy rõ những dòng máu đen sì đang không ngừng chảy ra, thấm vào cả chiếc rẻ. Thầy Năm thở phào, lúc này thầy mới nở một nụ cười mãn nguyện. Xong rồi, cũng may là tôi không đến muộn, vẫn còn có thể cứu được. Mẹ con bà thân nghe vậy thì vui mừng. Mặc dù lão thân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn vẻ mặt của lão đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cả hai vội quỳ xuống lạy lục. Gia đình con đội ơn thầy nhiều. Thầy đúng là Phật sống, là Bồ Tát sống. Thầy Năm vội đỡ hai người dậy, trên môi vẫn nở một nụ cười. Mọi người không cần khách sáo. Tôi vốn là người ăn cơm của thiên hạ, nên giúp người giúp đời chính là sự sống của tôi. Chỉ có điều muốn giải quyết triệt để thì cần tìm ra nguyên nhân khiến lão đầy bị ám mới được. Hai người có biết không? Hai mẹ con bà Thân lắc đầu. Họ nào có hay việc lão Thân bị ám. Bây giờ chỉ còn cách là đợi lão Thân tỉnh dậy mà thôi. Tối hôm đó, thầy Năm vẫn ở lại nhà của mẹ con thằng Hải. Thầy ngồi trước cửa nhà ngóng nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt trông vô cùng đăm chiêu. Dường như sắp có thứ gì đó xảy ra khiến cho thầy không thể yên lòng. Muộn rồi, thầy vô ngủ cho khỏe người ạ. Bà Thân tiến đến kính cẩn nói. Thầy Năm chỉ khẽ cười rồi cũng đi vào bên trong. Thấy vẻ mặt ấp à ấp úng của người đàn bà trước mặt, thầy hỏi. Bà có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Dạ, chả là cũng gần hết một ngày rồi mà chồng tôi vẫn chưa tỉnh lại. Không biết là... Bà yên tâm, sớm muộn lão cũng sẽ tỉnh mà thôi. Cho lão ngủ thêm chút cũng là để dưỡng sức. Dạ vâng. Màn đêm buông xuống bao trùm hết tất cả mọi cảnh vật xung quanh. Đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng dĩn, ếch nhái kêu lên râm ran nhộn nhịp. Bà Thân lúc này vẫn đang trằn trọc không sao ngủ được. Đang lúc trở mình thì bà giật nảy bởi tiếng động phát ra ngay ngoài nhà, nơi mà lão Thân đang nằm cùng với thằng Hải. Nghĩ thằng Hải buồn vệ sinh nên ra ngoài giải quyết, nên bà cũng không để ý nữa mà cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, mặc dù cả ngày đã mệt mỏi mà bà vẫn không thể chợp mắt được. Bà bật người dậy, xỏ nhanh đôi dép rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Đúng lúc ấy, bà nhìn thấy bóng ai đó vừa lướt qua cánh cửa gian chính, đang mở toang hoang. Rõ ràng lúc đi ngủ, bà đã cài then cẩn thận, vậy mà bây giờ lại mở ra vô cớ như thế. Bà rón rén đi ra, xem người vừa lướt qua là ai, thì giật mình thoảng thốt, toàn hét lên nhưng đã bị một bàn tay ai đó bịt chặt lấy miệng. Bà bình tĩnh. Giọng nói không phải của ai khác mà chính là của thầy Năm. Bà Thân cố trấn an bản thân, đợi cho thầy buông tay mới nói nhỏ. Chồng tôi, ông ấy bị ma dẫn đi đấy. Thầy Năm nói đoạn thì lao nhanh ra bên ngoài, xông thẳng đến hướng của lão Thân mà phi đến. Dường như lão Thân nhận ra có người theo sau, lão lập tức quay ngoắt người lại, trợn trừng nhìn người trước mắt mà quát lên giận dữ. Thằng ranh con, không phải việc của mày. Thầy Năm lúc này trên tay cầm theo một cây roi dâu từ bao giờ. Thấy thái độ hống hách của lão, liền tức giận quất roi bùm bốp lên mặt đất. Oan hồn to gan, chết không đi đầu thai mà còn hống hách. Ông đây sống gần 60 năm, chưa ai dám gọi là thằng ranh con nhá. Lão Thần cười lên khanh khách, chỉ thiếu nấc lăn ra bò. Nếu tao còn sống thì cấp đôi tuổi mày đấy thằng ranh. Thằng Hải bấy giờ đã tỉnh và cùng mẹ đứng ở một bên quan sát. Thấy bố nói năng không đầu không cuối thì hỏi. Bố nói gì vậy? Bố không ở nhà mà định đi đâu? Ai là bố của mày? Lão Thần trợn mắt quát lại. Gương mặt lão dần trở nên méo mó và dữ tợn vô cùng, khiến vợ con lão cũng phải rùng mình lùi lại vài bước. Thầy Năm giải thích. Lão bị nhập rồi, mọi người tránh xa một chút, đừng có lại gần mà gặp nguy hiểm. Đoàn thầy lại quay sang phía lão Thần mà gằn giọng. Thế có định thoát xác không? Không thì đừng có trách. Vừa nói, thầy vừa tiến đến, chiếc roi trên tay không ngừng vũ động. Lão Thần, hay đúng hơn là vong hồn trong cơ thể của lão, khẽ rùng mình, xong lại trở nên tức giận. Thằng này phá nhà của tao, tao phải bắt nó trả giá. Mày đừng có mà can ngăn. Thầy Năm bỗng sững lại, nhìn về phía mẹ con bà Thân. Cả hai nhìn thầy lắc đầu. Ông nói láo, chồng tôi có không được như người ta, cũng không đến nỗi phá nhà của người khác. Lão Thần cười phá lên. Nó không phá nhà của người xương, mà phá cả mồ người âm đấy. Tất cả đều trợn trừng mắt ngạc nhiên. Lão Thần gầm lên một tiếng, toàn thân bò sát xuống mặt đất rồi toan chạy đi. Nhưng ngay khi vừa đến cổng nhà, lão liền bị một thứ gì đó hất ngược ra đằng sau. Lão gào lên vô cùng đau đớn. Mày! Hóa ra từ chiều, thầy Năm đã bày sẵn ở đó một trận pháp. Thầy biết rằng vong hồn kia sẽ không dễ dàng tha cho lão Thần, nên đã đề phòng sẵn. Và quả đúng như thầy dự đoán, vong hồn kia bị chơi một vố thì càng thêm tức giận. Lão lao đến chỗ thầy Năm với đôi bàn tay sưng sầu. Nhưng thầy Năm đâu phải người bình thường, Thầy vội vàng tránh sang một bên, tay giơ cao quất mạnh cây roi vào người của lão. Lão thần gào lên như đứa trẻ bị bố mình đánh. Thầy Năm vẫn không dừng lại mà đánh thêm mấy roi nữa. Khi thấy thân người của lão thần đã mềm oặt nằm gục trên mặt đất thì mới chịu dừng lại. Thế nào, tuổi gấp đôi đấy mà sức mạnh cũng chỉ có thế thôi hả? Xin thầy tha mạng, cũng tại nó. Vong hồn yếu ớt trả lời, cậu mong được tha mạng. Thầy Năm cất chiếc roi sang một bên, từ tốn giải thích. Nghe vong nói thì lão đây là người có tội trước, nên cũng không thể hoàn toàn trách vong. Thôi thì vong cũng đã hại người ta mấy hôm nay rồi, lão đây cũng suýt mất mạng rồi, thì vong nên buông bỏ. Lão thân lồm cồm bỏ dậy, ánh mắt đã hòa hoãn hơn. Nhưng nó phải sửa lại nhà cho tôi, nhà tôi bị nó dẫm cho nát bét rồi. Thằng Hải nghe vậy thì vội quỳ xuống lạy lục xin lỗi. Còn thay mặt bố xin lỗi ông, gia đình con sẽ sửa lại mộ cho ông, chỉ mong ông đừng có hành bố con nữa. Lão thân gật đầu hài lòng, đoạn lão nói thêm. Bảo nó là đừng có suốt ngày say khướt rồi lại ra nghĩa trang xỉ vả, kêu không có ma quỷ nữa. Tao là tao nhịn nó lâu lắm rồi đấy, lại còn dám tiểu lên mộ của tao nữa thì hành cho là đúng. Nhớ giữ lời hứa nha, làm tốt tao phù hộ cho. Dứt lời, thân hình lão thân mềm oặt cả đi, ngã lăn trên mặt đất. Vong hồn đã thoát xác. Sau khi tỉnh dậy và được mọi người kể lại thì lão thân mới biết chính bản thân lại gây họa cho mình. Kể từ đó lão không còn dám động đến rượu nữa mà tu chí làm ăn. Thầy Năm cũng ở lại mấy hôm giúp gia đình làm mâm cơm tạ tội, cũng như sửa lại ngôi mộ cho vong hồn lão già kia. Ngôi mộ hoang từ ngày đó lại có người hương khói đều đặn. Không biết có phải vì tấm lòng chân chất của mình không mà gia đình lão thân về sau khá khẩm hơn hẳn. Thằng Hải khi có của ăn của để vẫn không quên ngôi mộ hoang trong làng. Nó vẫn nghĩ rằng chính nhờ vong hồn lão già ấy mà gia đình nó mới có được ngày hôm nay. Nó đứng trước ngôi mộ mới xây, hai tay chắp lại khấn. Khi trước gia đình con không có tiền nên chỉ làm lại mộ cho một cách tạm bợ. Này nhờ ơn ông mà con khấm khá hơn, con gửi ông ngôi nhà mới này, mong rằng ông sẽ thích. Dứt lời, một luồng gió thổi qua. Nó nghe đâu đó tiếng cười sảng khoái. Nhà hơi xấu mà thôi cũng tạm được. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Hôm nay tôi còn đang ở trong nhà nghỉ trưa, tiếng vô tuyến phát ra âm thanh du dương của chương trình những khúc vọng xưa như những lời ru, làm giấc ngủ của tôi ngon hơn bội phần. Cửa bị gõ rất dồn dập. Vừa mở cửa, một cô gái trẻ đột ngột chạy vào. Tôi còn chưa kịp hỏi, cô ta đã đóng cửa lại. Tôi vừa cúi đầu nhìn, cô gái không mang dép, chân trần, một đường chạy bước nhỏ ngồi trên sofa, chân gác lên. Cô gái trẻ ở trong nhà người xa lạ, rất ít ai có cái loại tư thế ngồi này. Xin hỏi cô là công an hay sao đấy? Tôi cẩn thận hỏi cô ta, nhưng cô gái lắc đầu, ngực phập phồng, tựa hồ vừa mới chạy tới, còn chưa kịp thở để nói chuyện. Tôi một mực nhìn chân cô gái, cũng không phải tôi có sở thích gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy bây giờ thời tiết bên ngoài còn chưa tới mức có thể chân trần chạy lung tung. Mặt của cô gái bị gió quất đỏ bừng, vóc người rất nhỏ gầy, mặc dù trên người bọc bộ áo thật dày cũng thấy được có thể dễ dàng nâng cô qua đầu. Vậy cô là ai? Nữ trinh sát sao? Tôi lại hỏi cô ta, lúc này cô gái đã có thể nói chuyện. Ông đừng đoán mò. Cô gái xoa hai chân vào nhau, ngón chân dùng sức uốn cong lên, tựa như móng gà mới từ tủ lạnh lấy ra vậy, nhìn ra được rất lạnh. Tôi là độc giả của ông, chẳng qua gặp chút việc lạ, tôi thật sự chịu không được nữa. Không thể làm gì khác hơn là ôm tâm tình thử xem tìm đến ông. Điện thoại sợ nói không rõ ràng được. Tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như vậy. Tôi bưng ly nước ấm cho cô. Cô gái như trẻ con lấy được sữa mẹ, tham lam một hơi uống sạch. Trước xin lỗi ông, nhưng tôi vô cùng sợ hãi. Đọc bài báo của ông, tôi nghĩ bạn của ông có thể giúp được tôi. Cô ấy hẳn đang muốn nói đến Quang Đại, một đồng nghiệp của tôi ở tòa soạn báo. Tôi đã hiểu cô ấy đừng nóng vội, chậm rãi nói rõ ràng sự tình.